Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 11, hai lần phong ấn. Chữ khắc long ngữ cùng bảo tàng vùng đầm lầy, ngươi đánh giá cao ta rồi, ta nào có bổn sự này, Trần Duệ lắc đầu. Chiếm giữ thể xác và tinh thần người ta ư. Đem cây đại kiếm kia bổ lại đây, cái gì cũng đều là gió thoáng qua, đừng xem nhẹ sự giảo hoạt và tà ác của chính mình, đồng bọn của ta, Padariuk cười hắc hắc, trước đó. Ta sẽ thi triển một cái thủ đoạn nho nhỏ, làm cho nàng không thể tiết lộ bí mật, bất quá theo như biểu hiện vừa rồi của nữ nhân kia, loại thủ đoạn này không thể lâu dài, cho nên ngươi cần mò được đến tâm của nàng. Thực lực cùng tiềm lực của nàng không sai, đó là sự đảm bảo tốt nhất cho ngươi sinh tồn, ngươi phải biết rằng chúng ta đã cùng đứng trên một con thuyền, ta cũng phải vì chính bản thân mình suy nghĩ, giảo hoạt, tà ác, đó là khích lệ ta sao? Trần Duệ đầu đầy hắc tuyến. Đành nói, yên tâm đi, chúng ta hiện tại là châu chấu buộc cùng trên một sợi dây, ta sẽ cố hết sức, châu chấu. Là sinh vật cường đại từ thời hồng hoang sao? Độc Long lộ ra thần sắc tò mò, lập tức nói, bất quá, nữ nhân quả thật là loại sinh vật không dễ trêu chọc, cái nữ nhân tinh thông thượng cổ phù ngữ kia chính là một kẻ ta từng đắc tội qua, bội tình bạc nghĩa. Cướp sách thất bại. Khi mà Trần Duệ còn đang xấu xa vận dụng trí tưởng tượng phong phú thì Padariuk đem chuyện trải qua năm đó nói ra, Padariuk cường đại, giảo hoạt, thanh danh vang dội, thân có độc lực khủng bố, có thể trên phạm vi lớn tạo thành tai họa, kể cả mấy đế quốc cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn, thân làm long tộc, độc long tự nhiên không thể thoát khỏi đức tính chung là thích vơ vét của cải, đối với tài phú có dục vọng chiếm giữ cực kỳ mãnh liệt, trong một lần đoạt bảo, Padariuk hợp tác với Long nữ Rola cùng liên thủ giết chết cựu địch Lam Long Renieri và đồng minh của hắn. Bất quá sau khi tiêu diệt kẻ địch, Padariuk lại không chống đỡ được lực dụ hoặc của kiện bảo vật cường đại kia, phá vỡ hiệp nghị, đánh lén Rola và cướp đi bảo vật. Rola phẫn nộ bắt đầu điên cuồng đuổi giết độc Long, tiên nữ Long là loài trời sinh làm ma pháp sư mạnh mẽ và học giả. Long ngữ ma pháp khó hiểu đối với các nàng mà nói cũng chỉ như ngáp một cái mà thôi. Rola lại còn là người nổi bật trong số đó, tinh thông thượng cổ phù ngữ, Padariuk giảo hoạt, tự biết không phải là đối thủ, e sợ mất đi bảo vật nên trong đêm tối đem giấu kín ở một mật động, bày đặt cơ quan cực mạnh, còn tạo ra một cái động quật khác để che mắt tiên nữ Long. Nhưng Padariuk vừa tránh được Rola đuổi giết thì lại đụng phải một nam tử khác vô cùng đáng sợ, độc tính cùng thực lực của hắn trước mặt nam tử này căn bản chỉ như trò đùa. Mà điều làm cho hắn kinh ngạc chính là mục đích của nam tử cũng vì kiện bảo vật kia. Padariuk không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, làm bộ như thần phục, đáp ứng giao ra bảo vật, nói cho nam biết bí mật của động quật. Khi đó động quật một mảnh hỗn độn, trên mặt còn vương lại rất ít kim tệ và bảo thạch, giống như vừa bị người nào đó cướp đoạt. Nguyên bản kỹ xảo dùng để mê hoặc Rola cuối cùng cũng có đất dụng võ. Sau khi tìm tòi không có kết quả, nam tử đem Padariuk phong ấn tại Lam Ba Hồ. 400 năm trước, Bạch Dạ Đại Đế mang quân tấn công Ám Nguyệt, vì phòng ngừa Độc Long tỉnh lại ảnh hưởng đến đại cục, lại thi triển khóa quan ám, hai loại phong ấn trong lúc đó sinh ra một loại tác dụng kỳ dị khiến Padariuk thức tỉnh. Hiện tại Độc Long trên người có hai loại phong ấn là khóa quan ám và thượng cổ phù ngữ. Người trước khiến cho hắn không thể rời đi Lam Ba Hồ, người sau muốn áp chế lực lượng cường đại của Độc Long. Trần Duệ nghe được có người có thể dễ dàng đem cường giả như Độc Long dễ dàng trấn áp và phong ấn, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nếu không có thượng cổ phù ngữ, Độc Long có thể dựa vào lực lượng của chính mình phá bỏ khóa quan ám, nhưng hiện tại là hai lần phong ấn, cho nên tình huống thực sự có chút không ổn. Việc đầu tiên Padariuk muốn Trần Duệ làm là đi vùng đầm lầy U Dạ và tìm được bảo vật hóa giải phong ấn của khóa quan ám. Thứ hai, tìm kiếm Rola và trao đổi điều kiện để giải trừ thượng cổ phong ấn trên người hắn. Đối với việc này Padariuk rất thận trọng, người đi đầm lầy U Dạ phải tìm được hai thứ này. Thứ nhất là loại tinh thể màu đỏ bằng nắm tay, bề ngoài trông như tròng mắt, nó được gọi là con ngươi Solon. Vì lực lượng của ta hiện tại đang bị áp chế nên cần phải phụ thuộc vào chúng để hóa giải khóa quan ám. Thứ hai là một cái hòm màu bạc, trong hòm là bảo vật năm đó ta cướp đi của Rola. Trừ bỏ hai thứ đó, bảo tàng của ta còn có một số thứ ngươi có thể sử dụng, đều cho ngươi. Trần Duệ dụng tâm ghi nhớ, nhìn vẻ mặt đau xót của Độc Long khi nói câu cuối cùng, cười hắc hắc, yên tâm đi, Độc Long lão huynh, ta sẽ không động tí gì đến bảo tàng đâu. Đầu Độc Long này xem ra vẫn chưa rõ đạo lý trẻ nhỏ không đánh được sói, cầu người làm việc sao có thể không có thù lao. Bất quá người này đối với tài phú cũng thật chấp nhất, cần tiền không cần mạng, kết quả là bị phong ấn, long tộc đều cạnh tranh khốc liệt như vậy sao, không động mảy may. Muốn lấy toàn bộ sao? Đừng cho là ta không nhìn ra sự tham lam cùng giảo hoạt của ngươi, ta hiện tại rất hoài nghi ngươi là tên khốn nào của long tộc hóa thân thành hình người, Padariguk tức giận nói, lộ ra thần sắc đau đớn, ta có thể cho ngươi 1/5 bảo tàng, nhưng không cần mừng quá sớm, u dạ đầm lầy cũng không dễ dàng tiến đến như vậy, lấy thực lực hiện tại của ngươi, chỉ sợ ngay cả phía ngoài đều không đến được đã trở thành thức ăn cho ma thú. Cho nên nhanh một chút đem cô bé Athena kia lừa tới tay để nàng cùng đi với ngươi, không chỉ như thế, ngươi còn phải học được chữ khắc long ngữ. Bởi vì tại cứ điểm bí mật ta đã thiết hạ vô số cơ quan bằng chữ khắc, cho dù là một đầu cự long mạnh mẽ xâm nhập cũng phải ăn đau khổ, trong đó có cơ quan thậm chí còn có thể hủy diệt toàn bộ bảo tàng, trách không được Padariguk nhắc đi nhắc lại việc hắn phải đem Athena theo, nguyên lai còn tính toán như vậy. Chữ khắc long ngữ là một loại kỹ xảo đặc hữu của long tộc, cùng loại với ma pháp trận, nhưng độ khó cùng uy lực mạnh hơn nhiều, Padariguk cũng khá tinh thông với loại này, chữ khắc long ngữ. Trần Duệ ở đại học rất sợ môn tiếng Anh, nay nghe được phải học một loại ngoại ngữ mới đầu liền đau nhức, nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị trí của cơ quan, ta đi đường vòng qua là được. Mấu chốt là thế này, Padariguk đỏ mặt, bởi vì trí nhớ của ta không phải tốt lắm, hơn nữa hiện tại vừa mới thức tỉnh, rất nhiều thứ còn chưa nhớ rõ, bao gồm cả u dạ đầm lầy và cơ quan chữ khắc, trí nhớ kém ngươi còn thiết trí nhiều như vậy cơ quan, thậm chí còn có cả trình tự tự hủy. Trần Duệ nghe được mắt trợn trắng. Bánh rơi từ trên trời xuống quả nhiên không phải dễ ăn như vậy, xem ra đành phải cố mà học tập ngoại ngữ, bất quá độ mạo hiểm tăng thì phương án chia bảo vật phải sửa lại. Athena nhìn Trần Duệ cùng Padariguk lúc thì lắc đầu, lúc thì kịch liệt tranh luận. Bởi không nghe thấy gì nên đoán rằng Độc Long Ti Bỉ đang bức bách nhân loại dũng cảm chấp nhận điều kiện hà khắc gì đó. Một lúc lâu sau, Padariguk cùng Trần Duệ mới đình chỉ tranh luận. Ngươi bốn ta sáu, không thể nhiều hơn. Padariguk nói một câu sau liền thu lại lực lượng cách âm, cố ý đem giọng nói trở nên hung ác. Cứ quyết định như vậy, không cần tiếp tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Athena lập tức tiến đến, Trần Duệ thầm mắng gia hỏa này gian trá, vốn đang tưởng lấy 5 phần. Padariguk phất tay bỏ đi độc tố trên người Athena, cười lạnh nói, nhân loại đáng giận, tuy rằng ngươi lừa gạt được Padariguk đại nhân ký kết bình đẳng khế ước, nhưng không có nghĩa là ta hoàn toàn yên tâm đối với ngươi, nhất là nữ ác ma kia. Ba nữ nhân này đều đã bị ta hạ độc dược cường đại nhất, loại độc dược này vô sắc vô vị, cho dù là dược tề sư kiệt xuất cũng không có cách nào phá giải. Về sau mỗi lần cách 7 ngày, ngươi phải đi tới nơi này đưa đủ thịt nướng để đổi lấy giải dược. Nếu không các nàng toàn thân sẽ hư thối, ngay cả xương cốt đều hóa thành tro. Athena từng chính mắt thấy cự kiếm dễ dàng bị kịch độc của Padariguk phá hủy, làm sao còn dám nghi ngờ tính chân thật, trong lòng vừa giận vừa sợ. Chính nàng cùng kia thì không sao, nhưng Alice là tiểu công chúa của Đọa Lạc Thiên Sứ Đế Quốc, làm sao có thể để nàng gặp nguy hiểm như thế. Giờ khắc này, Athena hối hận vô cùng, đáng lẽ không nên vi phạm mệnh lệnh của trưởng công chúa, tự tiện mang Alice đến Lam Ba Hồ. Chỉ Trần Duệ mới biết được nguyên lai thủ đoạn mang tính tạm thời Padariguk, mạng độc tính 89/10 là dọa người, căn bản là lấy cớ lừa đảo vụ thịt nướng. Lúc này hắn ném cho Độc Long ánh mắt khinh bỉ, cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi, đợi đến lúc phong ấn bị hủy, ngươi phải giải trừ hoàn toàn độc tính cho các nàng, điều này ta có thể dùng danh dự của Long tộc để đảm bảo. Padariguk chỉ Athena, ngươi cùng ta ký kết bình đẳng khế ước, nhưng nàng không có, ta hạ độc cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Nếu không thể giữ bí mật này, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi mau cút đi, hiện tại Padatisu đại nhân muốn nghiên cứu trò Solita này. Nói xong, cũng không thèm để ý tới Trần Duệ, hưng trí bừng bừng chơi đùa kiệt tác của đại tông sư Ngộ Không. Trần Duệ nhìn về phía Athena, chúng ta đi trước đi. Athena lúc này tâm hoảng ý loạn, không nghĩ được gì thêm, nghe vậy lập tức khiên kia cùng Alice lên thân tam giác tê đã thanh tỉnh, đem hai nàng đưa đi. Tam giác tê tính tình thực ôn hòa, con đầu lĩnh bị Athena khống chế, dẫn theo ba con còn lại thông thả tiến lên, đâu còn giống cái loại thú cuồng giả hung mãnh lúc trước. Vừa rồi Trần Duệ từng yêu cầu riêng Độc Long phóng độc lực mạnh nhất lên người hắn, nhưng mà sau khi cái siêu cấp hệ thống kia khởi động đến 90%, cũng không cách nào gia tăng nữa. Hiển nhiên độc tính đã đến cực hạn, không thể tiếp tục chuyển hóa thành năng lượng khởi động siêu cấp hệ thống, làm cho sự chờ mong của Trần Duệ về con số không. Kỳ thật hôm nay hắn thu hoạch đã quá nhiều. Không chỉ có đạt được cường đại minh hữu cùng kéo dài thêm sinh mệnh, siêu cấp hệ thống khởi động cũng có tăng trưởng trên diện rộng. Kế tiếp chỉ cần hợp lý lợi dụng tài nguyên trong phòng thí nghiệm của Andak là có thể chính thức khởi động, xem ra cần tất yếu đi theo vị say mê công việc kia nghiên cứu kỹ lưỡng dược tề học một phen. Athena, Trần Duệ ở trong lòng sắp xếp một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, chuyện trúng độc, trăm ngàn lần đừng nói cho tiểu công chúa cùng kia, miễn cho tâm lý các nàng không thừa nhận được. Còn có, tin tức về Padariguk nhất định không thể tiết lộ nửa điểm, bởi vì mạng của chúng ta đều nằm trong tay hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm ra phương pháp giải trừ phong ấn độc long, sớm ngày giúp các ngươi thoát khỏi khống chế của hắn. Athena không phải là người không biết nặng nhẹ, gật gật đầu nói, hôm nay ít nhiều đều nhờ có anh, bằng không chúng ta có lẽ đã không trở về được. Ta thu hồi sự vô lễ lần trước, anh là một nhân loại dũng cảm. Trần Duệ cảm thấy kinh ngạc trước sự khen ngợi của Athena, nữ hiệp trong ấn tượng của hắn có ánh mắt rất cao, ngay cả tên A Lân tướng quân cũng không vừa mắt, thử hỏi dò một câu, vừa rồi, Độc Long hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Xin đừng để ý, ta biết, Athena thấp giọng đáp một câu, mặt hơi đỏ lên, cũng may làn da của nàng cũng không phải là loại tuyết trắng như của kia, nhất thời nhìn không ra có gì lạ. Trần Duệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngực lớn ngốc nghếch bạo lực nữ quả nhiên dễ đối phó hơn so với tiểu loli đầu óc đen tối. Nếu đổi thành Alice, tuyệt đối không dễ lừa như vậy, chẳng qua, cái nhiệm vụ phụng chỉ tán gái kia thật sự quá khó khăn, Trần Duệ chính mình cũng chỉ có một lần thất tình, chẳng lẽ thật sự muốn theo đuổi Athena. Chương 12, Ma giới đại thế, tam giác tê chậm rãi bước đi, Trần Duệ cùng Athena đều một bụng tâm sự nên không hề lên tiếng. Không khí nhất thời trở nên quái dị, Athena, Trần Duệ cuối cùng cũng lên tiếng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, ta là một nhân loại, cơ hồ không biết gì về ma giới cả. Hiện tại miễn cưỡng có thể coi là một thành viên của Ám Nguyệt Thành, ta rất muốn biết một chút chuyện tình về Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, cô có thể nói cho ta biết được không? Thỉnh cầu này cũng không có gì quá phận, Athena không cần nghĩ ngợi bắt đầu giải thích, ma giới nguyên bản có 7 đại vương tộc, trải qua vô số tranh đấu cùng đào thải. Cuối cùng còn lại tam đại vương tộc. Phân biệt là vương tộc Lucifer, nắm trong tay Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, vương tộc Mammon trưởng quản huyết sát đế quốc, còn lại là vương tộc Atmos, đứng đầu âm ảnh đế quốc. Ma giới tam đại đế quốc thời gian dài đối chiến lẫn nhau, hình thành nên thế chân vạc mấy vạn năm qua. Kết giới giữa thế giới nhân loại và ma giới cứ 500 năm lại suy nhược, đó cũng chính là lúc mở đầu đại chiến của hai giới. Bạch Dạ Lucifer đại đế của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc là cường giả mạnh nhất của ma giới, được khắp ma tộc tôn sùng. Tại đại chiến hơn 300 năm trước đảm nhiệm vai trò thống soái liên quân ma tộc, cũng tự tay diệt sát ba đại cường giả của nhân loại, từng làm cho ma quân thấy được một tia hy vọng le lói trở về thế giới quang minh. Nhưng đúng vào lúc đó, Bạch Dạ đại đế lại bị cường giả thần bí của nhân loại ám sát mà chết. Ma quân như rắn mất đầu, cuối cùng thất bại thảm hại, buộc phải rút về ma giới. Sau khi Bạch Dạ đại đế bỏ mình, hoàng thái tử Gilai Lucifer tuổi còn quá nhỏ, không thể xử lý chính vụ. Trong khi đó, hai kẻ thù bên ngoài là huyết sát cùng âm ảnh đế quốc lại như hổ rình mồi. Đọa Thiên Sứ Đế Quốc nhất thời lâm cảnh loạn trong giặc ngoài, lúc này, đệ đệ của Bạch Dạ, cũng chính là chú của Gilai, Hắc Diệu Thân Vương ra mặt tạm thời thay quyền xử lý chính vụ, xưng là Nhiếp Chính Vương. Hắc Diệu Thân Vương tuy thực lực cùng tài năng không thể so sánh cùng Bạch Dạ, nhưng lại có được thủ đoạn chính trị cao minh, lấy lý do huynh trưởng vì ma giới anh dũng hy sinh, lại nương theo uy vọng của Bạch Dạ trong ma giới, cùng huyết sát, âm ảnh hai nước ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng sau khi Hắc Diệu Thân Vương giải quyết xong nguy cơ bên ngoài lại không đem quyền lực trả về cho cháu trai Gilai, mà có xu hướng độc chiếm đại quyền, thanh trừ nội bộ, tranh giành địa vị. Nhưng bởi vì Hắc Diệu không nhận được sự tán thành của thần khí vương tộc Lucifer là Đọa Thiên Sứ Kiếm, mà uy tín của Bạch Dạ trong quân là cực cao, đế quốc tam đại tướng quân cũng có hai vị theo phe thái tử, cho nên Hắc Diệu Thân Vương chỉ có thể tiếp tục mang danh Nhiếp Chính, nhưng lại tịch thu Đọa Thiên Sứ Kiếm của người cháu, đồng thời phong cho hắn vùng đất Ám Nguyệt hoang vắng, âm thầm phái người giám thị cùng không chế. Hoàn cảnh tại Ám Nguyệt lãnh địa vô cùng hiểm ác, tài nguyên nghèo nàn, đạo tặc hoành hành. Trong lãnh địa lại có không ít sinh vật ma giới đáng sợ, căn bản không có khả năng phát triển lớn mạnh. Gilai ở trong loại nghịch cảnh này một thời gian, tâm sinh buồn bực mà chết, lúc tuổi già lưu lại được hai nữ nhi, cũng tức là trưởng công chúa Si cùng tiểu công chúa Alice. Si từ nhỏ đã bị Gilai giáo huấn tư tưởng đoạt lại hoàng vị, lâu dần trở nên lãnh khốc, tính cách kiên nhẫn, xử sự bình tĩnh, thủ đoạn quả quyết, hoàn toàn bất đồng với sự yếu nhược của người cha, ẩn ẩn có phong phạm của ông nội Bạch Dạ Đại Đế. Nàng năm 16 tuổi tiếp nhận Ám Nguyệt Thành, thực hiện một loạt thủ đoạn tạo dựng uy tín, đem Ám Nguyệt Thành thống trị gọn gàng ngăn nắp. Nhưng dù xưa có tài cán hơn người, lòng mang chí lớn, cũng căn bản không thể thay đổi được tình cảnh hiểm ác của lãnh địa Ám Nguyệt. Sau khi Giu Lai qua đời, lại có thêm một vị tướng quân đổ hướng về Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương. Thế lực quân đội duy trì Ám Nguyệt Thành giờ cũng chỉ còn lại đệ nhất tướng quân George Welser, cũng chính là cha của Athena. George tướng quân hiện đang trấn thủ ở biên cảnh phương Bắc tại pháo đài Varrock, nơi tiếp giáp biên giới huyết sát đế quốc. 3 năm trước đây, Athena theo mưu kế của phụ thân đến giúp đỡ Ám Nguyệt Thành, cũng tương đương biểu lộ ra ngoài thái độ tiếp tục ủng hộ huyết mạch thái tử của George tướng quân. Những năm gần đây, Hắc Diệu Thân Vương không khi nào dừng nghiên cứu Đọa Thiên Sứ Kiếm, thứ vốn thuộc về Sia. Một khi giải khai sự ảo diệu của thần khí, đạt được sự tán thành của nó, có thể danh chính ngôn thuận trở thành chân chính đế vương. Đến lúc đó, kể cả phe phản đối mà George tướng quân cầm đầu cũng chỉ có thể tỏ vẻ thần phục. Sia điện hạ thực không dễ dàng gì, cơ hồ chỉ dùng lực lượng của bản thân để chống đỡ cho Ám Nguyệt Thành, Athena cảm khái nói, thái tử điện hạ yêu cầu phi thường nghiêm khắc đối với nàng. Nàng luôn phải gánh trên lưng áp lực vô cùng to lớn, dần dần hình thành tính tình lãnh khốc, cho dù là Alice cũng phải sợ nàng. Nhưng theo như Alice nói, kỳ thực, trước đây tính tình của trưởng công chúa lại rất ôn nhu, Trần Duệ lúc này mới biết được tình cảnh Ám Nguyệt Thành bất lợi như vậy. Bỗng nhiên nhớ tới, vạn nhất sau khi Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương hiểu rõ được Đọa Thiên Sứ Kiếm, bắt đầu phát động tấn công Ám Nguyệt Thành, ai cũng không chắc Độc Long có an toàn hay không. Một khi bại lộ, Padariuk thật có khả năng trở thành chiến lợi phẩm của đám người gọi là Đồ Long Dũng Sĩ, Trần Duệ lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có nước bồi tán theo. Xem ra ít nhất phải giúp Độc Long cởi bỏ phong ấn của khóa quan ám, sau đó tìm một lãnh địa an toàn để an thân. Trước mắt siêu cấp hệ thống có cái năng lực gì còn không rõ, chỉ có thể mặc giày cầu khẩn sự bảo hộ từ Athena. Trần Duệ một bên tính toán, một bên khách sáo nói, ta nghe Andak Đại Sư nói qua, vương tộc có thiên phú huyết mạch đặc thù, không biết Lucifer vương tộc có thiên phú gì. Athena đáp, ta từng nghe cha nói qua, huyết mạch vương tộc thức tỉnh cũng có cảnh giới cao thấp, cảnh giới càng cao, thiên phú huyết mạch càng nhiều, càng mạnh. Thiên phú cường đại nhất của gia tộc Lucifer là khóa quang ám, có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng, ngay cả quang minh lực của nhân loại cũng không ngoại lệ. Ngoài ra còn có hắc viêm dực cùng thánh quang dực. Năm đó, Bạch Dạ Đại Đế chính là dựa vào sự cường đại của ba loại lực lượng này mà trở thành tồn tại vô địch trong ma giới. Cho dù là người mạnh nhất ma giới hiện nay là Ra Dần Đại Đế cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Khi Athena nhắc tới Bạch Dạ Đại Đế, thần tình đầy vẻ sùng kính. Trần Duệ thầm nghĩ, cô nàng này quả nhiên là điển hình cho kiểu nữ nhân sùng bái bạo lực. Quả như Padariuk nói, dù mình dùng Mỹ Nam kế cũng rất khó hợp khẩu vị của nàng. Tiếp theo mặt không biểu tình dò hỏi, trừ những loại đó ra, còn có thiên phú khác hay không, như thuật độc tâm chẳng hạn, thuật độc tâm. Athena không hề nghĩ ngợi, quyết đoán lắc đầu, không có, gia tộc Lucifer tổng cộng có 3 đại thiên phú huyết mạch. Đây là điều mà bất kỳ kẻ nào trong ma giới đều biết, Trần Duệ rốt cục hiểu được, ra cái thuật độc tâm gì gì kia mà Alice tiểu Loli nói hoàn toàn chỉ là dọa người. Nguyên lai ếch bò trên chân, không cắn người cũng dọa cho nhảy dựng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là không nên vạch trần Alice. Nếu không tiểu Loli này đến lúc đó lại dở ra trò quỷ gì cũng thật không dám đoán nữa. Về phần câu chuyện hồng hoang đã lỡ ba hoa ra, thôi thì từ từ tìm cách bổ sung sau. Athena, mấy vấn đề ta vừa hỏi cũng có chút xúc phạm đến sự kiêng kỵ của vương tộc. Cô có thể hay không giúp ta giữ bí mật này, tốt nhất là không nên nói cho tiểu công chúa biết, không thành vấn đề. Ta tuyệt đối sẽ không nói. Athena cùng Trần Duệ qua một hồi nói chuyện với nhau, gánh nặng tâm lý cũng cởi bỏ được không ít. Vừa nghe như thế, theo thói quen vỗ bình bình lên bộ ngực, nhất thời phập phồng mãnh liệt, làm nam nhân trước mặt choáng váng mặt mày, trong mắt thiếu chút nữa còn rớt cả ra. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, Trần Duệ từ miệng Athena biết được không ít tin tức hữu dụng, cảnh giới lực lượng trong ma tộc từ thấp đến cao phân chia làm đê giai, trung giai, cao giai ác ma, ma vương, đại ma vương, ma hoàng, ma đế, ma tôn, mỗi một cảnh giới chênh lệch nhau rất lớn, không những thế, trong cùng một cảnh giới cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Tỷ như một cao giai ác ma đỉnh phong ít nhất có thể đánh bại 10 ác ma cao giai phổ thông. Ma tôn là cảnh giới cao nhất chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói lực lượng có thể làm các chư thần phải kiêng kỵ, bất quá, còn chưa nghe ai nói kẻ nào có thể trở thành ma tôn. 300 năm trước, Bạch Dạ Đại Đế thiên tư trắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, tu hành đến ma đế đỉnh phong, kém nửa bước là có thể tấn thăng ma tôn, đáng tiếc lại vẫn lạc trong đại chiến cùng nhân loại. Hiện nay, trai dần đại đế của huyết sát đế quốc, Catherine đại đế của âm ảnh đế quốc đều là đầu sỏ ma đế, dưới tay cũng không hề thiếu cường giả, nhưng vẫn không thể so sánh cùng bạch dạ đại đế năm đó. Về phần đọa thiên sứ đế quốc, người mạnh nhất là Hắc Diệu Thân Vương cũng chỉ đạt tới ma hoàng đỉnh phong, bước nửa bước vào ma đế cảnh giới, thực lực kém hơn hẳn một bậc, có lẽ chỉ có thể đợi đến khi có được lực lượng của thần khí đọa thiên sứ kiếm mới có thể miễn cưỡng cùng hai nước chống lại. Athena chính là một thành viên của bộ tộc Đại Ác Ma, xưng là Liêm Đao Ác Ma. Liêm Đao Ác Ma trời sinh đã là chiến sĩ cường đại, am hiểu sử dụng nhiều loại vũ khí, cũng không chỉ giới hạn trong chiêu bài Liêm Đao. Athena tinh thông kiếm thuật, năm 19 tuổi đã là trung giai ác ma đỉnh phong, cách cao giai chỉ một bước. Ở ma tộc nàng đích thực là một thiên tài kiệt xuất, cũng không phải ma tộc nào cũng có thể tu luyện thẳng lên đến cảnh giới đỉnh phong, tỉ như Liêm Đao Ác Ma cảnh giới mạnh nhất có thể là cao giai ác ma, nhưng tiểu liệt ma trừ phi phát sinh dị biến hiếm thấy, bằng không một đời chỉ có thể quanh quẩn ở cảnh giới đê giai. Biểu hiện của Trần Duệ khi đối mặt cùng Độc Long khiến Athena nảy sinh vài phần kính trọng, trao đổi cùng hắn cũng dần trở nên thoải mái hơn. Nàng nghĩ, nhân loại này tuy thực lực không đủ, nhưng luận dũng khí hay trí tuệ đều đáng được tôn kính, cũng không phải loại hình nàng chán ghét. Athena. Đột nhiên thanh âm yếu nhược của Aswan lên cắt đứt một hồi nói chuyện của hai người. Alice. Athena kinh hỉ nâng Alice dậy, em tỉnh rồi à, chúng ta đang ở nơi nào vậy? Alice dụi dụi đôi mắt mông lung, hỏi bữa cơm dã ngoại còn chưa ăn xong mà. Đã xong lâu rồi, em cùng kia đang nghe chuyện xưa thì mệt mỏi mà thiếp đi, ta mới mang em cùng đám tam giác tê quay trở về Ám Nguyệt Thành. Alice ngẫm nghĩ một lúc, hình như là có chuyện như vậy, uốn cái eo, quay về phía Trần Duệ nói anh kể chuyện xưa thật là hay nha, bản công chúa lệnh cho anh, mỗi ngày đều phải kể cho ta nghe. Còn có thịt nướng kia nữa, Trần Duệ vội vàng tỏ vẻ mình thật sự không tưởng tượng được gì thêm. Hôm nay công chúa Bạch Tuyết đã đáng thương lắm rồi. Không thể bị ép buộc thêm nữa. Athena cũng phụ họa nói, Alice, chuyện xưa có gì mà hay chứ, tốt nhất bây giờ nên để Trần Duệ làm thêm cái khóa khổng minh nữa đi. Athena, chị gọi hắn là Trần Duệ à? Không kêu nhân loại như mọi khi sao? Alice lộ vẻ nghi ngờ, ta nhớ rõ chị cũng rất thích nghe chuyện xưa, lúc bắt đầu kể công chúa Bạch Tuyết thì vẫn còn hăng hái lắm cơ mà. Như thế nào hiện tại? Tiểu Loli đánh giá Athena một trận, mắt to mị lên, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Độ mẫn cảm của Alice làm cho Trần Duệ sợ hãi không thôi. Athena chột dạ, tiểu Loli lại hỏi một câu, Athena, kiếm của chị đâu? Athena lộ ra thần sắc tiếc hận, cúi đầu, lúc trước phát hiện một con song túc phi long bay qua, ta dùng một chiêu thập tự lốc dọa chạy phi long, kết quả làm rơi kiếm vào trong Lam Ba Hồ, bây giờ có lấy lên cũng chỉ là phế kiếm mà thôi. Athena tuy không nói thật, nhưng thần tình tiếc hận đối với thanh kiếm cũng không giả. Alice biết nàng có sát chiêu ném mạnh đại kiếm nên không hoài nghi gì nữa, ánh mắt trong suốt dừng ở Trần Duệ, ta không nhớ rõ như thế nào lại ngủ được, chẳng lẽ là trúng độc. Trần Duệ nghe được mồ hôi lạnh ứa đầy đầu, cầm lấy bình nước uống một ngụm che giấu sự khẩn trương. Nếu không phải đối với độc tính của Độc Long có vài phần tự tin, hắn còn hoài nghi rốt cục Alice có hôn mê không hay là một mực giả vờ ngủ, năng lực trinh thám của tiểu Loli này thật đáng sợ. Chỉ nghe âm lượng Alice bỗng nhiên cao lên, Trần Duệ, nhất định là anh nảy sinh tà tâm đối với sắc đẹp của bản công chúa nên bỏ thuốc vào thịt nướng. Kết quả bị Athena phát hiện, anh lại mang danh dự của vương thất Lucifer ra uy hiếp, bức bách Athena giữ bí mật, thậm chí là khuất phục trước dâm uy của anh. Có phải như thế hay không? Phục. Trần Duệ một ngụm nước còn chưa kịp nuốt vào, cơ hồ từ trong lỗ mũi phun ra sạch sẽ. Đánh giá vừa rồi cũng có chút nhầm lẫn, năng lực trinh thám của tiểu hắc ám Loli này không còn là đáng sợ nữa, mà phải là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Athena cũng gần như bị sự tưởng tượng cường hãn của Alice vật ngã, bất quá nàng đối với tính cách của người bạn tốt này tập triết thành quen, ngược lại yên lòng. Trần Duệ thật vất vả mới dừng được ho khan, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Alice một bộ ai oán, sờ sờ bụng nói, trời ạ, ta sẽ không hoài thai một đứa nhỏ nhân loại chứ. Trần Duệ còn chưa kịp phê phán trình độ diễn trò linh tinh của Alice, trực tiếp bị câu nói trâu bò kia nện cho không dậy nổi. Thật muốn hộc ra 3 lít máu. Athena ôm kia lên lưng một đầu tam giác tê khác, làm bộ như không nghe thấy gì. Bên này Alice vẫn tiếp tục xót xa than vãn cho thân mình. Khi hài tử lớn lên hỏi phụ thân là ai, người ta phải trả lời như thế nào đây? Chương 13, công chúa Băng Sơn ngự tỷ, không lâu sau, kia cũng tỉnh lại. Đoàn người điều khiển tam giác tê chạy thẳng về Ám Nguyệt Thành. Dọc đường, Trần Duệ bị Alice quay như trong chóng, y nguyên sợ đến không dám quay đầu, tỏ vẻ thờ ơ như không biết gì. Alice cảm thấy rất hài lòng đối với chiến quả của mình, thần thái vô cùng đắc ý. Lúc đến cổng thành, vị quan trị An A Lân tướng quan kia lại lần nữa ngăn lại bốn người. Nguyên nhân là trưởng công chúa triệu kiến Trần Duệ, lệnh cho bốn người nhanh chóng tới phòng nghị sự của Hoàng Cung. Lúc vị tướng quân ma tộc chuyển đạt mệnh lệnh, trong mắt thoảng qua vẻ đố kỵ, tên khốn này vốn là tù nhân nhân loại, cũng không biết gặp số chó gì mà được đại sư An Đác coi trọng, hiện tại đến cả Sia Điện Hạ đều muốn triệu kiến hắn. Theo như lời của Athena, Trần Duệ biết được vị Sia công chúa kia là một thượng vị giả lãnh khốc mà kiên cường, rất có phong phạm của Bạch Dạ Đại Đế, trên dưới Ám Nguyệt Thành đều mang lòng kính sợ nàng. Hắn biết một khi tin tức mình được đại sư An Đác thu làm học đồ truyền ra thì sẽ khiến vị trưởng công chúa này chú ý, không nghĩ nhanh như vậy đã bị triệu kiến, nhất thời lòng không yên. Sau khi tiến vào cửa lớn hoàng cung, Alice kéo hắn qua một bên, ghé vào tai hắn hung dữ nói, những lời ta nói trên đường hôm nay không được truyền đến tai chị ta, nếu không ta sẽ thiến anh đó. Cho dù uy hiếp rất mạnh mẽ, nhưng Trần Duệ nghe ra được tiểu loli rốt cục cũng biết sợ. Cảm ơn trời đất. Athena nói không sai, vị tiểu công chúa tinh quái này vẫn có khắc tinh. Trần Duệ cố nhịn cảm giác ngứa ngứa ở lỗ tai, cố ý thấp giọng hỏi lại một câu, ta không cần phải phụ trách đối với em nữa chứ. Cả đứa bé trong bụng em nữa, còn dám nói. Tiểu loli trừng mắt, đầy sát khi anh đang mơ tưởng hảo huyền sao. Có Athena ở đó, anh nếu thật đụng tí gì đến bổn công chúa thì cặp móng vuốt kia đã sớm bị chặt rồi. Trần Duệ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là thế à? Vốn ta còn cảm thấy không có khả năng, nhưng diễn kỹ của tiểu công chúa quá lợi hại, lúc trên đường đi nói như điều đó là thật sự vậy, làm ta hốt hoảng tưởng đã phát sinh chuyện gì à, diễn kỹ. Alice lập tức minh bạch từ này diễn tả cái gì, lại tiếp tục mệnh lệnh uy hiếp lời ta nói vừa rồi, yên tâm. Cho dù trưởng công chúa nghiêm hình tra tấn, cưỡng bức, sắc, dùng cái kia dụ dỗ, ta cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Không tin tiểu công chúa có thể dùng thuật độc tâm thử xem, Trần Duệ học Athena dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, đáng tiếc cơ ngực phát đạt trình độ thua xa bạo lực nữ, vỗ thế nào cũng không phập phồng được, tiểu loli còn chưa biết da trâu đã bị thổi phá, dê dê, ý nói lời nói dối đã bị vạch trần, vỗ vai Trần Duệ, giống như nguyên thủ quốc gia gặp binh sĩ vậy, không cần, ta tin tưởng anh. Sau khi chuyện này kết thúc, nhớ làm nhiều cái khóa khổng minh. Bổn công chúa tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Trần Duệ trực tiếp bỏ ngoài tai mấy chữ cuối của tiểu loli. Mấy người đồng loạt bước vào đại sảnh phòng nghị sự. Một liêm đao ác ma tướng mạo lãnh tuấn hành lễ đối với Alice. Alice điện hạ, xin chờ ở bên ngoài, Sia điện hạ muốn triệu kiến tên nhân loại này trước, ngài khổ cực rồi, khách cổ long thị vệ trưởng. Khả năng ngụy trang của Alice quả nhiên cường đại, ngay lập tức hóa thân phong phạm danh môn thuộc nữ tiêu chuẩn. Khách cổ long gật nhẹ đầu, đến trước mặt Trần Duệ. Ánh mắt lãnh khốc không chút biến hóa, mở miệng nói, nhân loại, đi theo ta. Trần Duệ đi theo khách cổ long vào phòng nghị sự. Không gian phòng nghị sự rất thoáng đạt, bài trí vô cùng đơn giản, chính giữa bậc thang nhỏ đi lên là một vị nữ tử tuổi trẻ đầu đội mũ miệng, mặc váy xếp dài, chính là người có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Ám Nguyệt, trưởng công chúa Sia. Trần Duệ vừa thấy được vị trưởng công chúa này, phản ứng đầu tiên chính là bị mỹ mạo nàng làm cho ngây người. Hoàng Mỹ, đây là hắn từ hình dung chính xác duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Vô luận là vẻ ngoài hay khí chất đều có thể nói hoàn mỹ, cùng vị tỷ tỷ này so sánh, Alice chỉ là cô bé con chưa trưởng thành. Còn về phần những minh tinh, ngôi sao kiếp trước căn bản chỉ là dông chi tục phấn, không đáng giá nhắc tới. Nếu thật sự muốn tìm khuyết điểm nhỏ nhặt gì đó, thì chính là khí chất quá lạnh lùng. Đôi mắt đẹp thâm thúy như bảo thạch màu tím kia cũng tản ra nhàn nhạt băng hàn. Trần Duệ từng có lần tham gia đợt thăm dò trạch nam thích ngự tỷ hơn hay loli hơn. Hắn không chút do dự bỏ phiếu bầu ngự tỷ, còn kèm theo bốn chữ bình luận ngự tỷ uy vũ. Rất hiển nhiên, vị này chính là ngự tỷ trong số các nữ thần trong số các ngự tỷ, băng sơn ngự tỷ, trưởng công chúa chứng kiến bộ dáng thất thần của tên nhân loại, nhíu mày. Anh Đác bên cạnh nhẹ nhàng ho một tiếng khiến Trần Duệ thanh tĩnh, tranh thủ cúi đầu thu lại ý nghĩ. Tuy đó là phản ứng bình thường của nam giới, nhưng vị này cũng chẳng phải nữ thần mà là nữ ma vương, mạng nhỏ của mình nằm ở trong tay người ta, để nàng tức giận thì phiền, hai bên Sia đều có người. Đứng đối diện An Đát là một lão già râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiều tụy, con mắt nửa híp nửa mở, tự hồ đang ngủ gà ngủ gật, trên đầu có ba cái sừng dài uốn về phía sau. Điện hạ, nhân loại đã được đưa tới, khách cổ long, hiện tại ngươi ra cửa phòng nghị sự canh giữ, không cho phép bất cứ ai tiến vào, kể cả Alice. Thanh âm lạnh như băng của trưởng công chúa vang lên, khách cổ long khẽ khom người, lập tức lui xuống, ánh mắt xe đưa về người Trần Duệ, nhân loại, xưng tên của ngươi. Trần Duệ lấy lại bình tĩnh, học khách cổ long khẽ khom người, bái kiến trưởng công chúa điện hạ, tên ta là Trần Duệ, xe lạnh lùng hỏi, đây là tên, còn họ thì sao? Trần Duệ sững sờ, lúc sau mới nhớ tới tại thế giới này tên nằm phía trước, họ lại ở phía sau. Nhưng mà cũng không thể gọi Duệ Trần được, đành phải đáp, chỉ có Trần Duệ thôi, dù cho thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn bỏ đi biểu tượng của thân tình, cảm tình cùng ấn ký còn sót lại, Si cũng không muốn truy cứu kỹ ở vấn đề này, bởi đại đa số người ở ma giới cũng chỉ có tên. Các gia tộc có nội tình mới có tư cách có họ, hoặc có vinh hạnh đặc biệt được các đế vương ban thưởng họ truyền thừa, như vậy, ác thua thì sao? Thanh âm Si thêm vài phần lăng lệ ác liệt, một cổ uy áp nhàn nhạt phóng thích ra, trả lời, nội tâm Trần Duệ trở nên bồn chồn, nhưng sau khi trải qua sự tình Padari thì can đảm tăng không ít, rất nhanh trấn định, nói, chuyện là thế này thưa điện hạ. Sau khi ta lạc vào ma giới thì mất đi một ít trí nhớ, chỉ mang máng rằng mình gọi là ác thua, tự hồ còn là quý tộc, về phần dòng họ hay những thứ gì khác đều quên hết rồi. Nay ta đã không có cách nào trở lại nhân giới, may mắn được An Đát Đại Sư coi trọng, nên quyết tâm bỏ đi thân phận vốn có, đổi tên thành Trần Duệ với tư cách là một phần tử sinh sống tại Ám Nguyệt Thành. Xin điện hạ ân chuẩn, Ga Úc, ngươi xem thế nào? Si đưa mắt nhìn sang lão giả tóc trắng, lão Ga Úc chậm rãi gật đầu, ta từng tham dự thẩm vấn lúc tên nhân loại này bị bắt, việc hắn mất trí nhớ là hoàn toàn chính xác, chỉ nhớ tên gọi là ác thua. Lực lượng lại cực kỳ yếu, căn bản là tên phế vật, không coi như uy hiếp, cho dù là ai bị gọi là phế vật đều sẽ khó chịu, nhưng điệu thấp cúi đầu là phù hợp với hiện trạng của Trần Duệ. Siêu cấp hệ thống cùng minh hữu của Độc Long là hai dạng tiền vốn an thân lập mệnh của hắn. Trước mắt cần nhất là thời gian phát triển cùng hoàn cảnh sinh tồn an toàn. Si vuốt nhẹ cằm, nói với Trần Duệ, ta nghe từ An Đát Đại Sư một ít câu chuyện thú vị, nhưng không muốn nghe lại. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thật ngươi nhận được truyền thừa từ thượng cổ đại tông sư? Không cần giở trò lừa gạt, cái giá đó lớn tới đó mi không thừa nhận được đâu. Trần Duệ rốt cục hiểu nguyên nhân Si triệu kiến hắn nhanh như vậy, nhưng nói thật chắc còn chết nhanh hơn, lập tức không do dự đáp. Ta có thể dùng tính mạng để đảm bảo xác nhận truyền thừa từ Đại Tông Sư. Bất quá thời đại của Đại Tông Sư cũng không phải thời thượng cổ, mà là thời đại còn xa hơn nữa, hầu như không có bất cứ ghi chép gì, thời đại hồng hoang, ta không hiểu thấu bị tiến đến ma giới, rất có thể là do thần niệm lực còn sót lại tạo thành. Nếu Điện Hạ có thể cho ta một thân phận để sinh hoạt tại Ám Nguyệt Thành, ta nguyện ý cống hiến ra tri thức truyền thừa, vì Điện Hạ hiệu lực, si hỏi An Đát Đại Sư, Đại Sư, ngài cảm thấy chuyện này có độ tin cậy thế nào? An Đát khẽ khom người. Tuổi thật của vị trưởng công chúa điện hạ này mới chỉ 23, dùng thọ mệnh của vương tộc đến tính thì cũng mới chỉ trưởng thành, nhưng điều đó không làm giảm sự tôn kính của hắn đối với nàng. Đáp, điện hạ đã thấy qua hoa dung đạo, loại công cụ thôi diễn này lịch sử chưa từng ghi lại. Ta dám khẳng định, kể cả thế giới loài người cũng không có. Còn cái khóa khổng minh bị Athena phá hủy, có thể nói là một tác phẩm xảo đoạt thiên công, ý phóng đại cực kỳ khéo léo, ta cũng từng thí nghiệm đủ loại độc dược trên người hắn nhưng không hề hiệu quả. Ngoại trừ tin tưởng lý do Đại Tông Sư truyền thừa, ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, xảo đoạt thiên công. Xem ra có không ít điển cố thành ngữ cái thế giới này giống với địa cầu. Chỉ không biết nó xuất xứ từ vị ma vương hay nhân loại nào, nhận được lời khẳng định của An Đát, tâm tình Trần Duệ nhẹ đi rất nhiều. Hắn theo lời của Athena biết được rằng tình cảnh của Si hiện rất không ổn, đúng là thời điểm nhu cầu cấp bách nhân tài cùng trợ lực. Chỉ cần biểu hiện đủ giá trị, nhất định có thể bình yên mà qua cửa. Si trầm tư một lát, rồi nhẹ gật đầu, nói với Trần Duệ, ngươi là một nhân loại, vốn là sinh tử đại địch đối với ma tộc ta. Nếu không có sự tán thành của ta, cho dù thả ngươi rời khỏi lãnh địa Ám Nguyệt ngươi cũng không sống nổi, nếu ngươi đã nguyện ý thần phục ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ có một điều kiện là thân phận người thừa kế Đại Tông Sư không được nói cho bất kỳ ai. Bình thường ngươi là học đồ của An Đát Đại Sư, Đợi đến khi nào trình độ truyền thừa của ngươi đạt đủ tiêu chuẩn, ta sẽ cấp cho ngươi lễ ngộ của đại sư. Vị trưởng công chúa này không đơn giản, trước nêu rõ tình cảnh nguy hiểm của hắn, sau lại dùng thủ đoạn dụ dỗ lung lạc, có thể nói uy bức lợi dụ. Xem ra sư muốn đem Trần Duệ bồi dưỡng với tư cách một đại sư bí mật, gia tăng con bài chưa lật đến đối kháng Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương. Cách này vừa vặn cùng kế hoạch vốn có của hắn không mưu mà hợp, súng bắn chim đầu đàn, không có thực lực làm tiền đề mà khoe mẽ, đó chỉ là con chim ngu ngốc. Đa tạ trưởng công chúa, Trần Duệ thi lễ, biểu hiện bộ dáng hưng phấn, chần chờ nói, chỉ là sự tình đại tông sư trừ trưởng công chúa ba vị ở đây, thì còn có tiểu công chúa, Athena cùng tiểu liệt Marsley cũng biết, kia cũng biết một ít nữa, Athena cùng kia cũng biết rồi sao. Ta sẽ nói cho các nàng bảo thủ bí mật. Suy nghĩ đến bộ dáng thất thần vừa rồi của nhận loại, ngữ khí thay đổi, mấy ngày trước ta còn nghe Alice nói ngươi có hứng thú với kia, nếu như ngươi cống hiến đạt mức nào đó cho ám Nguyệt Thành, ta có thể ban kia cho ngươi, mỹ nhân kế trần trụi. Trần Duệ nhớ tới kia yêu mị mê người, không khỏi miệng đắng lưới khô. Bất quá hấp tinh nữ vẫn không thể chọc, lỡ không kiềm chế được hôn một cái sẽ biến thành thây khô ngay, về phần tiểu liệt ma kia, diệt khẩu là xong rồi. Sát cơ trong lời nói của Si khiến Trần Duệ rùng mình, cũng minh bạch dụng ý giết gà dọa khỉ của nàng. Xem ra vị trưởng công chúa này có thủ đoạn thật phi thường, tâm niệm thay đổi, hắn mở miệng nói, Si Điện Hạ, ta hiện tại muốn theo đại sư An Đắc học dược tề, vừa lúc cần vật thí nghiệm, có thể giao tên Si kia cho ta được không? Trần Duệ bảo vệ cái mạng của tiểu liệt ma cũng không phải do đồng tình, mà là có ý định khác. Si cân nhắc một chút, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. An Đác mang Trần Duệ rời đi hoàng cung, thâm trầm nói một câu ý tứ sâu xa, mỹ mạo của trưởng công chúa không phải là thứ ngươi có thể ngấp nghé, mau bỏ cái ý nghĩ đó đi, hiệu lực ám nguyệt thành cho tốt vào. Trần Duệ cười khẩy, vừa rồi hắn kinh ngạc mỹ mạo của Si đơn thuần chỉ là phản ứng bình thường của nam tính, ở phương diện kia cũng chẳng có mơ tưởng gì. Ngược lại Si còn ưng thuận hứa hẹn ban kia cho hắn, hình như đã coi hắn là một tên háo sắc chính hiệu. Sau đó, thị vệ trưởng hoàng cung khách cổ long tại ám nguyệt thành tuyên đọc mệnh lệnh trưởng công chúa tự tay viết. Từ đó, Trần Duệ chính thức trở thành một thành viên ám nguyệt thành, xem như bước đầu thành công bảo trụ cái mạng nhỏ của mình tại ma giới. Chương 14, Người hầu Sly, ngoại viện hoàng cung, phòng thí nghiệm của An Đác, những tiếng kêu thảm thiết quen thuộc từ sáng sớm đã vang lên, cho dù là những tên hoàng cung thị vệ dũng cảm kiên cường đứng xa xa kia, nghe được loại tiếng kêu đó cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Trong mắt của bọn hắn, thà ở trên chiến trường đổ máu thậm chí tử vong còn tốt hơn nhiều so với loại tra tấn muốn sống không được muốn chết không xong này, vẫn là những bình lọ ngày hôm trước, chỉ là người đưa thuốc và thử thuốc đổi lại một chút. Shirley, loại thuốc này có cảm giác thế nào? Trân Duệ có chút hăng hái xem Shirley đang nằm thở hồng hộc trên sàn. Shirley vô lực nói, chủ nhân, dược tề liệt hồn thảo này quá mạnh mẽ, Shirley cảm giác đầu sắp nứt ra, mém chết mất thôi, không đúng, ta lúc nãy nhìn lầm. Tưởng cái này chỉ là mê muội thảo dược tề thôi mà. Trần Duệ nghi hoặc, chẳng lẽ ta dùng sai phân lượng? Hay là thể chất tiểu liệt ma có đặc thù gì mà hiệu quả của mê muội thảo lại chuyển hóa như liệt hồn thảo? Không được. Tốt nhất phải phẫu thuật mổ ốc ra xem mới được. Tiểu liệt ma vừa sống dở chết dở lập tức bật người dậy, nắm chặt góc áo hắn cầu khẩn. Chủ nhân vĩ đại, nô bộc ti tiện của ngài chỉ cảm giác choáng váng đầu một chút thôi, tuyệt đối không có tí đau đớn nào. Dược tề mê muội thảo vô cùng hữu hiệu. Xin ngài ngàn vạn lần đừng bổ óc Sly, vừa dứt lời, tiểu liệt ma liền chứng kiến Trần Duệ cầm cái chai lắc lắc trước mặt, trên đó nghiễm nhiên viết, số 81, thanh tỉnh dược tề. Nguyên lai đó là loại tăng ít dược tề, chuyên trị các loại trạng thái mê muội, buồn ngủ. Sly thiếu chút nữa rơi lệ, người ta đều nói hèn hạ giảo hoạt là đặc trưng của tiểu liệt ma, nhưng người nhân loại này còn giảo hoạt hơn tiểu liệt ma gấp vô số lần. Chủ nhân vạn năng, trí tuệ ngài sánh với vầng trăng trên bầu trời ma giới. Người hầu hèn mọn nhất của ngài không nên bị sợ hãi che đậy đôi mắt. Lần sau cho dù chủ nhân ngài để Sly đi Lam Ba Hồ, ta cũng sẽ đem con độc long kia mang về cho chủ nhân. Tiểu liệt ma lập tức bắt đầu bài ca nịnh hót am hiểu nhất, cái loại bộ dạng trung thành thấp hèn đó nào có chút phong thái, Sly đại nhân, như trước, như cái dạng này mà còn muốn đem độc long mang về. Trần Duệ mỉm cười. Nếu như không có khế ước chủ tớ vài ngày trước, Sly đại nhân chỉ sợ muốn chờ uống máu ăn thịt ta phải không? Vừa nhắc tới vài ngày trước, lòng tiểu liệt ma không nhịn được chua xót. Đó là ác mộng bắt đầu Sly đại nhân. người công chúa tín nhiệm nhất đại nhân Ga Úc, mang theo nhân loại đi tới trước mặt Sli đại nhân. Ga Úc đại nhân là một vị dịch ma tinh thông ma pháp, dưới sự trợ giúp của hắn, Sli đại nhân bị ép cùng người kia ký kết khế ước chủ tớ. Nếu như Sli dám cãi lời Trần Duệ sẽ bị khế ước phản vệ thậm chí giết chết, chuyện đến mức này, tiểu liệt ma chỉ đành cam chịu cho số mệnh. Đang muốn tiếp tục khúc nịnh nọc vị chủ nhân mới, Trần Duệ lại mở miệng, Sli, ta biết rõ trong lòng ngươi không phục, nhưng lúc ta nói ra bí mật truyền thừa với tiểu công chúa và đại sư, ngươi cũng có mặt, lần đó trưởng công chúa triệu kiến ta đã có mệnh lệnh trước khi ta trở thành đại sư thì không được phép lộ bí mật này. Vốn ngươi nên sớm bị diệt khẩu rồi, mạng ngươi là do ta bảo vệ, Sli giật mình sợ hãi, lập tức nghĩ đến những lời đồn về sự lãnh khốc vô tình của trưởng công chúa Điện Hạ, xem ra vị chủ nhân mới này nói không sai. Nhưng coi như bị con người này cứu một mạng thì sao nào? Quy tắc trong thế giới ác ma là cường giả vi tôn, mà tộc loài tiểu liệt ma lại nổi tiếng với phương châm bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ manh. Hiện Sli đại nhân lại làm tôi tớ cho kẻ nhân loại yếu ớt gấp vô số mình. Trong sử sách của tộc tiểu liệt ma thậm chí sử sách của cả ma giới chỉ sợ cũng là lần đầu tiên trông thấy. Trần Duệ nhìn thấu tâm tư của Sli, cười nói, Sli, cái mạng nhỏ của ngươi hiện bị niết trong tay của ta. Nếu ta muốn trả thù việc ác trước kia của ngươi thì ngươi đã sớm bị hành hạ đến chết rồi, nhưng ta cũng không muốn làm vậy. Trưởng công chúa từng hứa hẹn với ta rằng sau khi ta đạt tới trình độ của đại sư sẽ cho ta vinh dự cùng lễ ngộ tương đương với An Đát đại sư. Hiện tại thứ ta cần không phải là một vật thí nghiệm, cũng không phải một tên diễn hài chỉ biết nịnh hót, mà là một cái tùy tùng chính thức trung tâm có thể làm việc. Sli lập tức suy nghĩ kỹ càng, con người này xác thực nhận được sự coi trọng của An Đát đại sư cùng trưởng công chúa. Tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu quả thật có thể trở thành tùy tùng của một vị đại sư, không những không phải sỉ nhục mà còn là vinh quang vô thượng. Tâm tình Sli trở nên kích động, tiểu liệt ma vốn là cấp thấp ác ma, một mực đứng ở tầng chóp của ma giới, lực lượng lại nhỏ yếu, chịu đủ loại ức hiếp. Kể cả trong phòng thí nghiệm, Sli cũng chỉ là tên sai vặt mà thôi, đến cả người hầu còn chưa tính. Nay trời ban cho cơ hội tốt như vậy đặt trước mắt, làm sao có thể bỏ qua? Chủ nhân, ngài muốn Sli làm thế nào? Tiểu liệt ma để ý vị chủ nhân này khá hời hợt với mấy lời ca tụng nịnh hót, nhanh trí thay đổi cách nói, cung kính hỏi, Trần Duệ khá thỏa mãn đối với biểu hiện của Sli. Quy bức lợi dụ học từ chỗ trưởng công chúa Sia, không lo tiểu liệt ma thoát khỏi chồng, yên tâm đi, ta sẽ không dùng ngươi thí nghiệm thuốc nữa, mà là muốn ngươi học tập một ít tri thức dược thảo, về sau cứ dựa theo ta phân phó đi thu thập dược liệu, ta còn muốn tìm hiểu các loại tin tức nữa. Mắt nhỏ của Sli sáng lên, hái thuốc đã là công tác chỉ học đồ mới có thể tiến hành, hơn nữa chủ nhân còn muốn chính mình học tập tri thức dược thảo cùng thám thính tình báo, xem ra thật sự có ý định bồi dưỡng mình với tư cách tùy tùng. Tiểu liệt ma cảm kích quỳ xuống mặt chạm đất, thói quen định làm một tràng ca tụng cùng hứa hẹn trung tâm, nhưng lập tức lại nghĩ tới chủ nhân không thích cái dạng này, chỉ lộ ra bộ dáng khiêm tốn kính cẩn nghe theo, hận không thể đem tất cả sự trung thành biểu đạt hết trong ngôn ngữ bốn chi. Trần Duệ chứng kiến bộ dạng Sli không khỏi có chút buồn cười, chủ tớ khế ước tăng thêm thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt, tiểu liệt ma hẳn đã triệt để khuất phục. Tuy hắn dựa vào cơ trí đã lấy được chỗ dựa trong ám nguyệt thành, nhưng dù sao cũng là thân phận nhân loại, hơn nữa tiến độ cái siêu cấp hệ thống kia còn có một bộ phận cuối cùng, khả năng cần nhiều dược thảo hơn nữa để tiến hành thí nghiệm, có tên chân chạy Sli này sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Tố rồi, ngươi cầm sách trụ cột dược thảo xem đi. Trước tiên học cách nhận biết những dược thảo đơn giản nhất. Trần Duệ đem quyển sách dày cộp kia giao cho Sli. Tâm tình Sli lần nữa kích động, đây chính là sách của An Đát đại sư. Nghe nói học đồ bình thường ngành luyện kim phải trả rất nhiều học phí mới học tập được tri thức. Vậy mà chủ nhân cứ như vậy đưa cho mình xem. Tiểu liệt ma cảm động rớt nước mắt, cung kính cúi đầu nhận lấy, lui xuống. Trần Duệ đã không cần quyển sách kia nữa. Sau khi xuyên qua, linh hồn cùng ý thức dung hợp với ác thua, trí nhớ liền đề cao gấp bội, ý nghĩ cũng trở nên đặc biệt rõ ràng, lại thêm tác dụng mà cộng sinh khế ước kia mang đến, nên chỉ ngắn ngủn vài ngày hắn đã ghi nhớ hoàn toàn bản trụ cục dược thảo học. Đặc tính tiến độ khởi động siêu cấp hệ thống là dược hiệu càng mạnh tiến độ càng nhanh, nhưng dùng lại thì tác dụng không lớn, ngay cả kịch độc của Padarius cũng không ngoại lệ. Độc dược phòng thí nghiệm cơ hồ từ lần trước đã thử hết toàn bộ. Trần Duệ muốn biết rõ ràng thành phần những thứ thuốc kia để nếm thử điều chế loại mới, nhanh chóng khởi động siêu cấp hệ thống. Trước mắt hắn còn không thí nghiệm ra những phương thức khác có thể đẩy nhanh tiến độ, vậy nên chỉ đành ở phương diện dược tề học tham khảo. Shelly đi đến, nói, chủ nhân, Athena đại nhân đã tới. Athena bước vào phòng thí nghiệm, không thấy An Đác nên hỏi, đại sư đâu? Đại sư tối hôm qua nghiên cứu cờ Solita, một, suốt đêm, bây giờ còn đang ngủ. Hôm trước Trần Duệ với sự trợ giúp của Shelly đã chế tác ra một bộ cờ Solita đưa cho An Đác. Kết quả An Đác như nhặt được chí bảo, lập tức trầm ngâm trong đó. Trần Duệ hoài nghi nếu cứ như vậy vị đại sư dược tề này sẽ chuyển ngành sang chế khí học mất. Athena thuận miệng nói, ra là thế, hai ngày nay Alice tới tìm anh không? Có đến, Trần Duệ cười khổ, hôm trước đã phải dùng cờ Solita để đưa nàng đi. Nàng cả ngày thích mấy cái trò chơi mới lạ, não ta sắp bị vắt khô rồi. Hôm nay còn muốn nghe Tam Quốc diễn nghĩa chứ? Đôi mắt Athena sáng lên, vội gật đầu. Mấy ngày nay Trần Duệ cố ý làm tốt quan hệ, tuyển đoạn ngắn Tam Quốc diễn nghĩa giảng cho nàng nghe. Đương nhiên xuất phát từ hoàn cảnh, năng lực các danh tướng bị thần hóa, như Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Nhị Gia thì biến thành thần khí, động chém ngàn người, Trương Tam Gia một tiếng trống có thể làm thác nước chảy ngược, Lưu Bị rơi lệ chảy ngàn dặm thủy hệ ma pháp, Athena cực sùng bái cường giả có vũ lực nghịch thiên, lập tức si mê trong đó, mỗi ngày đều chạy tới phòng thí nghiệm. Bất quá Trần Duệ còn dặn dò Athena rằng những câu chuyện này là bí mật nhỏ giữa hai người, xem như một cái thủ đoạn, từ từ đã, hôm nay. Chúng ta phải đi Lam Ba Hồ, Athena bỗng nhiên nghĩ đến mục đích đến đây của mình, lại không nỡ bỏ dở câu chuyện dễ nghe kia, trên đường về lại kể tiếp cho ta, được không? Trần Duệ lúc này mới nhớ ra, cứ trôi qua mấy ngày êm đềm, cơ hồ quên tiệt sự tình chữ khắc long ngữ, liền nhẹ gật đầu, tam giác tê ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Shelly đưa mắt nhìn chủ nhân cùng Athena đi xa, trong nội tâm dấy lên từng đợt sóng kinh ngạc. Chủ nhân mới đi đến ma giới bao lâu? Vị Athena đại nhân này rõ ràng chủ động hẹn ước. Phải biết rằng đến cả A Lân tướng quân cũng không thể thân cận Athena đại nhân như vậy, mang lòng kính ngưỡng ngập trời với chủ nhân, tiểu liệt ma càng thêm tin tưởng vào ước mơ sáng rọi trong tương lai trong mắt, tùy tùng đại sư. Bên ngoài hoàng cung, hai người ngồi trên đôi tam giác tê được chuẩn bị từ trước. Lần này hai con đều được trang bị yên ngựa đầy đủ, hiển nhiên đãi ngộ đối với nhân loại hoàn toàn khác so với lần trước. Sau khi thuận lợi ra khỏi thành, hai người một đường chạy nhanh tới Lam Ba Hồ, tại địa phương lần trước ước định cùng Padarius, Trần Duệ thình lình chứng kiến Độc Long đã hóa hình người vẫn tập trung tinh thần như cũ nghiên cứu bộ cờ Solita chế tác thô sơ. Hiển nhiên tinh lực mấy ngày nay của hắn chắc đã đổ hết lên món đồ chơi này, Trần Duệ để cho chờ Athena ở phía xa. Chính mình đi ra phía trước, Padarius vừa thấy hắn, rõ ràng hung ác mà hỏi thăm, ngươi là ai? Trần Duệ bỗng có cảm giác buồn cho lão Long. Trí nhớ không tốt sao? Quên cũng quá nhiều đi. Đây rõ ràng là bệnh si ngốc của tuổi già. Chương 15, Athena hữu tình. Trần Duệ coi kịch độc đang ăn mòn xung quanh của Padarius như không có, miệng đắng lưỡi khô giải thích một phen. Đang nói đến đoạn bảo tàng chia 6-4, cố ý nói sai thành người 6-Long-4. Padarius lập tức nhảy dựng lên, nằm mơ đi. Tên khốn tham lam, rõ ràng là ngươi 4 ta 6, quả nhiên tài phú là ký ức khắc sâu nhất của Long tộc. Bất quá cộng sinh khế ước không thể giả tạo được, kẻ này chắc trước đó đã kịp phản ứng, sau cố ý trêu đùa mình. Padarius nghiêm túc phê bình minh hữu nhân loại lòng tham không đáy, sau lôi kéo hắn vào bộ cờ Solita, khoe khoang thành quả của chính mình. Quả nhiên, từ lần trước hắn rời đi, Độc Long vẫn trầm ngâm trong đó. Trần Duệ nhìn trong bàn cờ còn lại 4 hòn đá nhỏ, cũng không đánh giá gì, một lần nữa xếp đặt lại cục đá, bắt đầu đánh. Nhìn xem trong bàn cờ cuối cùng còn lại 3 hòn đá nhỏ, lại tính toán số bước Trần Duệ sử dụng qua, rốt cục Độc Long ngậm quả đắng. Kỳ thật Trần Duệ còn có phương pháp càng thêm đơn giản, có thể chỉ dùng 18 bước liền hoàn thành đẳng cấp cao nhất, thiên tài, tức tại chính giữa bàn cờ chỉ còn lại một quân cờ, đương nhiên, phương pháp kia cũng không phải của hắn. Mà là trí tuệ tiền nhân kết tinh, Hoa Dung Đạo cũng tốt, Solita cũng tốt, Trần Duệ đều tuyển chọn rất thông minh, một mực không sử dụng giải pháp tốt nhất mà mình biết, chính là để lưu lại hứng thú cùng không gian tưởng tượng cho người chơi. Quả nhiên, Padarius nghe được còn có cách đi nhanh hơn, hứng thú càng lớn. Bất quá bây giờ không phải thời điểm chơi cái này. Độc Long nhìn thoáng qua Athena ở đằng xa, lớn tiếng kêu lên, nữ nhân, Padarius đại nhân muốn ăn thịt nướng. Ngươi đi săn ít mồi lại đây, nam nhân của ngươi lưu lại đánh cờ với ta, đối với thịt nướng thì trí nhớ lại tốt vậy. Trần Duệ nhìn Padarius khinh bỉ. Athena biết rõ thịt nướng là điều kiện trong quyết định lần trước của Độc Long, không nói gì thêm, bước nhanh vài cái, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Nữ nhân này là huyết mạch biến dị, có hai chủng hình thái, cho dù ác ma hình thái lúc chiến đấu không phù hợp quan điểm thẩm mỹ của ngươi, nhưng trạng thái bình thường hẳn coi như xinh đẹp a. Padarius chớp chớp mắt, thế nào? Có hay không đem nàng thu được vào giường, ngươi cái tên chỉ biết dùng nửa dưới để suy nghĩ. Ta làm gì có bổn sự này? Trân Duệ thở một hơi tức giận nói, kỳ thật Athena là người rất không tệ, lại cực kỳ trượng nghĩa, ta không muốn lừa dối nàng, tốt nhất làm bằng hữu là được rồi, nàng hẳn cũng sẽ hỗ trợ, tùy ngươi, chỉ cần đạt tới mục đích là được. Padarius cười quái dị nói, bất quá long tộc chúng ta có hai câu châm ngôn. Giữa nam nữ không có tình bạn chính thức thuần khiết. Tình bạn là sự bắt đầu của tình yêu. Ngươi xem như thành công qua được bước đầu tiên, không hổ là kẻ giảo hoạt. Trần Duệ không cùng suy nghĩ với Độc Long, nói cũng vô ích, nhắc nhở Padarius, đừng lạc đề nữa, thừa dịp hiện không có Athena ở đây, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu học chữ khắc long ngữ đi. Vừa nghe tới cái này, Padarius cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, chữ khắc là văn tự chỉ điêu khắc mới có thể làm ra, dựa theo hình thái lồi lõm chia làm chữ chìm cùng chữ nổi. Chữ khắc long ngữ là một loại đặc thù chú ngữ lợi dụng chú văn mà long tộc cổ xưa điêu khắc ra. Mỗi một chữ khắc độc lập đều bao hàm ý nghĩa huyền ảo, có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Lực lượng người sử dụng càng mạnh, trình độ lý giải chữ khắc càng cao, điêu khắc ra uy lực càng lớn. Bởi vì quá mức thâm ảo, cho dù trong long tộc, kẻ tinh thông con đường này cũng không nhiều, dựa theo quy tắc nào đó xếp đặt một chuỗi chữ khắc, có thể phát huy uy lực lớn gấp mấy lần so với vài cái cộng lại. Tuy chữ khắc long ngữ có uy lực cường đại, nhưng lại phụ thuộc vào lực lượng bổn nguyên của người sáng tạo, lực sát thương của chữ khắc lên người long tộc yếu hơn rất nhiều so với những sinh vật khác. Padarius đầu tiên dạy một ít phân giải chữ tự hình cơ sở. Trí nhớ Trần Duệ rất tốt, nhớ kỹ rất nhanh, nhưng cảm giác ở phương diện lý giải lại vô cùng khó hiểu, chỉ có thể nuốt hết vào, về chậm rãi tiêu hóa. Padarius thấy trí nhớ Trần Duệ tốt như vậy, lại dạy mấy cái chữ khắc hoàn chỉnh. Không lâu, Athena mang theo con mồi quay lại, Trần Duệ bắt đầu công tác đầu bếp sở trường. Lần trước Độc Long ăn chỉ là tài liệu nướng thừa còn lại của Alice các nàng, lúc này xem như ăn được sướng miệng. Padarius ăn xong thịt nướng, cầm căn nhánh cây ung dung xỉa răng, gật đầu nói, tốt rồi, các ngươi có thể đi, nhớ rõ 7 ngày sau lại đến. Chậm đã, Athena bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hỏi, thuốc giải đâu? Padarius nghi hoặc hỏi, thuốc giải nào? Cái thằng chỉ biết ăn. Cả sự tình thuốc giải cũng quên. Trần Duệ vội vàng hát đệm theo giả vờ đòi hỏi, một bên nháy mắt với Padarius. Cuối cùng hắn cũng nghĩ tới, lộ vẻ chần chờ, nhếch tay vào trong áo sờ sờ một lúc lâu mới lấy ra 3 khỏa hạt châu nhỏ xanh biếc. Trần Duệ nghĩ đến cái loại thuốc viên cục ghép dùng để âm người trong tiểu thuyết, nội tâm ác hàn. Cái bộ dạng đáng ghét kia để Padarius bực mình, vỗ tay thả cái kết giới cách âm, nắm chặt cổ áo Trần Duệ, thét lớn, ngươi là cái thằng mù hàng, đây là bích huỳnh châu, kết tinh đặc thù của Độc Long, ăn hết không chỉ có khả năng nhanh chóng phục hồi thương thế, mà còn có thể tăng cường tính kháng độc của thân thể vĩnh cửu. 200 năm mới có thể kết xuất một khỏa. Mỗi khỏa hòa trong nước cũng đủ cho 10 người dùng, lần sau thuốc giải ngươi tự giải quyết nghe chưa, nguyên lai là thập toàn đại bổ hoàng. Trần Duệ không có ý tứ cười cười, Padarius nhìn xem Athena đã rút ra đại kiếm chuẩn bị đi cứu, ý vị thâm trường cười cười, buông lỏng ra cổ áo của hắn. Trần Duệ đưa ánh mắt cho Athena ý bảo không việc gì, mang theo nàng nhanh chóng rời đi khu hồ. Ven đường, Athena tại trên lưng tam giác tê một mực cúi đầu, không nói chuyện với Trần Duệ, hiện vẻ rầu rĩ không vui. Trần Duệ cho rằng Athena vẫn còn sợ hãi độc tính trong cơ thể, đưa một khỏa bích huỳnh châu cho nàng. Nói ra, Athena, nếu không cô ăn thuốc giải trước, qua 7 ngày chúng ta lại đến, hẳn không có chuyện gì, đều tại ta. Athena siết nắm đấm, tâm tình áp lực từ lâu lập tức bạo phát ra, mấy ngày nay ta một mực hối hận, nếu như lúc trước kiên trì không mang theo Alice đến Lam Ba Hồ, nàng cũng sẽ không trúng độc. Ta rất muốn tìm Độc Long quyết tử chiến, người của gia tộc Will thà chết trận cũng sẽ không nhận uy hiếp. Trần Duệ không nghĩ tới tính tình Athena cương trực thẳng thắn như vậy. Trách không được Độc Long nói đây chỉ là biện pháp tạm thời, thấy nàng thật chuẩn bị dốc sức liều mạng với Padarius, hắn vội vàng ngăn, từ từ, nếu cô thực sự chọc giận Độc Long, hắn có thể sẽ không bao giờ đưa giải dược nữa, đó chẳng phải là hại Alice sao? Athena bị đánh trúng chỗ hiểm, chán nản gục xuống, thanh âm nức nở từng tiếng khóc. Alice là bằng hữu tốt nhất của ta, mà gia tộc Quêu của ta lại nhận đại ân của Bạch Gia Đại Đế. Phụ thân đặc biệt phái ta tới Ám Nguyệt lãnh địa, coi như là cực tánh mạng cũng muốn thủ hộ huyết mạch của Thái tử Giu Lai, ta lại phạm phải sai lầm không cách nào tha thứ như vậy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Duệ vậy mới rõ nguyên lai Athena không phải lo cho an nguy bản thân mà cho bạn tốt Alice, trong nội tâm bỗng nhiên có cảm giác áy náy. Athena, ta dùng tính mạng để thề, độc tính của cô, Alice, kia nhất định đều sẽ được an toàn giải trừ. Nếu như cô tin ta, hiện tại hãy ăn viên giải độc kia, vì tánh mạng của mình và độc long, lời nói dối này tạm thời không thể bị vạch trần, trước an ủi nàng thôi. Athena ngẩng đầu lên, con mắt ửng đỏ kinh ngạc nhìn thái độ chém đinh chặt sắt của nhân loại, rốt cục gật gật đầu, nhận lấy bích huỳnh châu ăn vào. Chắc vị cái thuốc bổ này cũng không dễ nuốt, nàng nhăn nhăn cái lông mày dễ thương, mà Trần Duệ cũng vừa lúc nhớ tới, một khỏa bích huỳnh châu đủ cho 10 người dùng, hình như vừa lãng phí rồi. Chờ được một thời gian, Athena mở miệng nói, Trần Duệ, anh là nhân loại dũng cảm nhất ta từng thấy, cũng là một nam tử hán chân chính. Mấy ngày nay, ta đã coi anh làm bằng hữu. Về sau có chuyện gì muốn giúp đỡ cứ nói, Athena yêu tuyệt đối không chối từ, ừm. Trần Duệ gật nhẹ đầu, chắc mình là nhân loại đầu tiên nàng chứng kiến, dũng cảm nhất cùng nhát gan nhất chẳng qua cũng là một người. Bất quá cái câu bằng hữu của Athena làm cho hắn nghĩ đến châm ngôn của Long tộc, bỗng nhiên cảm giác khẩn trương thêm, vì cái viên giải độc này rất cay, cuốn họng như bị thiêu đốt vậy, chỉ sợ tiểu công chúa sẽ không ăn. Nàng rất thông minh, phải tìm được biện pháp, nếu bị phát hiện thì không hay. Trần Duệ suy nghĩ một lúc, nói ra, cái biện pháp này để ta từ từ nghĩ, cô đừng để bị nàng nhìn ra sơ hở, làm như bình thường là được. Sự tình về độc long nhất định không thể bị bại lộ. Athena gật đầu nói, yên tâm đi, còn sự tình tiếp nhận truyền thừa của ngươi nữa, ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, sư điện hạ cũng có đã phân phó, đừng nghĩ sự tình không vui nữa, ta kể Tam Quốc diễn nghĩa. Lần này chính là chiến dịch kinh điển giữa các cường giả Tam Quốc, Tam Anh chiến Lữ Bố, Trần Duệ yên lòng, quyết tâm đền bù tổn thất cho tâm linh yếu ớt của nàng bằng phương diện kể chuyện, Lữ Bố là đệ nhất cường giả, dùng thần khí là một thanh phương thiên hỏa kích, cưỡi thần thú tên Xích Thố, mắt nhỏ của Athena sáng lên, bắt đầu chăm chú nghe. Khi Tam Giác Tê đến cửa Ám Nguyệt Thành, Trần Duệ cùng Athena lập tức kinh hãi. Tiểu Loli Alice đang phùng mang trợn má chống eo ngăn ở cửa thành, sau lưng là kia với vẻ mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh đó có không ít binh sĩ, cầm đầu là một giác ma khôi ngô cường tráng. Trần Duệ nhận ra giác ma này, hình như là tiểu đầu mục thủ thành. Buổi sáng lúc hai người ra khỏi thành hắn rất cung kính với Athena. Athena cùng Trần Duệ xuống khỏi Tam Giác Tê, Alice bày bộ dạng, công chúa mất hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Câu nói đầu tiên là, Athena, chị ăn gian, vụng trộm đi Lam Ba Hồ chơi cũng không mang ta theo. Nếu không phải Cương Khắc báo cáo cho ta, ta còn không biết đâu. Trần Duệ vội vàng giải thích nói, tiểu công chúa, Athena được An Đắc Đại Sư ủy thác bảo vệ ta đi Lam Ba Hồ hái thuốc, câm mồm. Tên nhân loại giảo hoạt. Cái tên giác ma thô bạo gọi là Cương Khắc cắt đứt Trần Duệ giải thích, ta bây giờ hoài nghi ngươi cấu kết cùng đạo tặc bên ngoài thành. Người tới. Bắt hắn lại trước, keng. Đại kiếm sau lưng Athena đã rút ra khỏi vỏ, một cổ khí thế bức người phát ra, từ đôi mắt xinh đẹp đỏ rực hiện lên sát khí lạnh như băng. Trần Duệ là bằng hữu của ta, ai dám động đến ta chém. Cha Athena là đệ nhất tướng quân đế quốc Giót Giờ Uêu, uy danh hiển hách, hơn nữa kiếm thuật của nàng nổi tiếng Ám Nguyệt Thành, các binh sĩ không ai dám tiến lên. Cương Khắc thấy Athena bảo vệ nhân loại như vậy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, kêu lên, Athena đại nhân, không nên bị người này lừa. Athena vung tay lên, đại kiếm bổ xuống Cương Khắc. Hắn vội vàng dùng búa lớn chống đỡ, một tiếng va chạm kim thiết vang lên. Giác ma vốn dùng lực lượng làm kiêu ngạo, vậy mà không đỡ được một kích của Athena, cả người chìm xuống một đoạn, hai mắt cá chân hãm sâu vào trong đất. Chương 16, nồi lẩu. Padarigup cho dù đang ở trong trạng thái bị phong ấn, cũng vượt xa khả năng mà Athena có thể địch nổi. Cho nên trước mặt độc long, Athena cũng không dám biểu hiện ra thực lực của mình, nhưng đối mặt Cương Khắc lại là hoàn toàn khác. Đại kiếm lập tức biểu hiện ra uy lực kinh người, Athena lại một kiếm hướng vào đầu chém xuống, lần này dùng là mũi kiếm, tia lửa văng khắp nơi. Bố sắc của Cương Khắc ngay lập tức bị phân thành hai, chân lại hãm xuống vài phần, khả năng khống chế lực đạo của Athena phi thường tinh chuẩn, chém đứt búa sắt, đại kiếm vừa vặn dừng trên đỉnh đầu của giác ma. Trần Duệ tranh thủ thời gian tiến lại gần Alice, thấp giọng giải thích, sau đó lại đem một cái rổ giao lại cho tiểu Loli. Cút đi, tên tiểu lâu la, quay về gọi kẻ nhu nhược Alan kia ra đây. Athena cũng không phải kẻ ngốc, ngay lập tức suy đoán ra được kẻ chủ sự sau lưng Cương Khắc, chậm rãi mang kiếm thu hồi lại. Cương Khắc cảm giác được sát khí đáng sợ trên đầu dần dần biến mất, mồ hôi lạnh sau óc túa ra từng đợt, biết rõ Athena đã hạ thủ lưu tình, nếu không một kiếm đáng sợ vừa rồi không chỉ gọt đứt ngọn búa sắt. Đang lúc giằng co, chợt nghe một tiếng hét lớn, dừng tay, kẻ phát ra tiếng hét đích thị là Trần Duệ, lúc này chỉ phía Cương Khắc, lớn tiếng, Cương Khắc, gan ngươi cũng to quá đi, lại dám tập kích cả Athena đại nhân. Alice công chúa điện hạ còn không có lên tiếng, ngươi lại tự tiện ra lệnh. Hừ, trong mắt ngươi liệu còn có hay không tiểu công chúa, còn có hay không trưởng công chúa, còn có hay không vương thất Lucifer, ta không có. Cương Khắc vừa nghe Trần Duệ nói hắn đánh lén Athena, thoáng cái nóng nảy, rõ ràng là Athena động thủ trước, nghe Trần Duệ động đến vương thất Lucifer quả thật là không nhịn được nữa, vội lớn tiếng giải thích, toàn trường lập tức một mồi yên tĩnh một cách quỷ dị, chỉ còn Alice đang gặm bích long quả, lắp ba lắp bắp. Thanh âm không rõ, mơ hồ nói ra, ngươi đánh lén Athena. Trong mắt còn có hay không bổn công chúa cùng tỷ tỷ, ta không có. Ta có. Ta. Cương Khắc lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy trả lời cũng không đúng mà không trả lời lại càng sai, nhất thời hết đường chối cãi, tiểu công chúa, gã nhân loại này thực sự quá giảo hoạt, không nên lời hắn nói, nhân loại này thực sự là giảo hoạt. Alice gật đầu, ngay khi Cương Khắc còn đang mừng thầm. Tiểu Loli tay cầm bích long quả chỉ về Trần Duệ, giọng nói đột ngột chuyển, nhưng là, hắn so với ngươi càng có đạo lý, cái này không biết là lời nói có đạo lý, hay là bích long quả có đạo lý. Trần Duệ phảng phất nhớ tới câu chuyện cười nào đó về một kẻ tham quan, bất kể như thế nào, xem ra việc vì Alice chuẩn bị một bích long quả là một nước cờ phi thường sáng suốt. Trần Duệ, vì ngươi trong khi hái thuốc vẫn không quên hái trái cây cho bổn công chúa. Bổn công chúa tạm tha cho ngươi lần này. Alice nhìn Cương Khắc đến độ hắn đầu đổ đầy mồ hôi, ngài cao to, đừng giả vờ ngớ ngẩn, ngươi đi nói cho Alan biết, muốn mượn tay bổn công chúa giết người cũng cần phải có đạo lý hơn người khác mới được, càng có đạo lý hơn. Đây là yêu cầu hối lộ một cách trần trụi a. Xem ra tiểu Loli này cái gì cũng đều biết rõ, chỉ là cố tình gây sự mà thôi. Cương Khắc không bị Alice truy cứu như nhận được đại xá, tranh thủ thời gian mang theo binh sĩ trật tự rút lui. Trần Duệ cảm thấy thế giới ma tộc cũng tương đối đơn thuần, nếu như đổi lại là thời kỳ cổ đại trong thế giới của hắn trước kia, tội này hoàn toàn có thể chụp cho cái mũ khi quân phạm thượng. Cương Khắc dù có bị lộng cho đến tịch thu gia sản, tru sát cả nhà cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta đi thôi, Athena. Alice thân mật khoát tay Athena, phảng phất như chưa từng tức giận qua vậy, tiểu công chúa điện hạ không phải trách ta vụng trộm đi ra ngoài chơi ư. Athena cố ý đẩy tay Alice ra, vẻ mất hứng, kia đứng một bên thấy thế, chỉ biết mím môi mỉm cười. Alice không hổ là loài xấu bụng co được giãn được, bồi lấy một khuôn mặt tươi cười nhìn Athena, lại thì thầm một hồi, sau cười toe toét đùa vui. Vừa qua cổng vương cung, hai người lại khôi phục bộ dạng thân mật như tỷ muội. Alice nghe Athena nói mang từ bên ngoài về vài con mồi săn được, nghĩ đến tình cảnh ăn cơm giả ngoại lần trước, nhịn không được thèm thuồng, cười tủm tỉm nhìn sang Trần Duệ. Trần Duệ chỉ cảm thấy dưới ánh mắt này, mình cứ như biến thành một khoang thịt nướng đang móc trên thanh quay vậy, vội vàng nói, lần này ta có một cách ăn mới, hương vị hoàn toàn khác thịt nướng, chỉ có điều không biết tiểu công chúa có sợ cay hay không, thật sự rất ngon giống như thịt nướng sao. Tiểu Loli nhỏ giọng hỏi một câu, lại biết Athena từng trước gã nhân loại này vỗ ngực cam đoan, âm lượng đột nhiên tăng cao, trong từ điển Lucifer vương tộc còn chưa từng có hai chữ sợ hãi này, ta, Alice Lucifer. Không sợ hãi, thị vệ hoàng cung nhìn thấy tiểu công chúa nghĩa chính ngôn từ, ào ào khâm phục đều đứng thẳng dậy, vì chính là chiến sĩ của Lucifer vương tộc mà cảm thấy kiêu ngạo, hồn nhiên không biết mục đích thực sự đằng sau lời nói hung hồn của tiểu Loli kia chính là muốn ăn chùa. Alice hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng của mọi người, không sợ hãi mà hướng phòng thí nghiệm của Andak tiến đến. Đi vào phòng thí nghiệm, Shelly nhìn thấy ba người, liền nhanh miệng chào hỏi. Trần Duệ theo miệng Shelly mà biết được, Andak đại sư có việc gấp, đã đi hoàng cung tìm si công chúa nghị sự. Với sự hiệp trợ của tiểu liệt ma, Trần Duệ lại bắt đầu một phen bận rộn, khi cùng Athena ở một bên thỉnh thoảng giúp đỡ. Bất quá Athena ở phương diện này thực có chút thiếu khuyết thiên phú, đa phần chỉ gây trở ngại. Alice không có việc gì làm, thuận tay cầm một quân cờ Solita của Andak lên chơi. Trần Duệ phỏng chừng những quân cờ đẹp đẽ tinh mỹ mới này nhất định không thoát nổi ma chưởng của nàng, chắc một vị đại sư lại phải chui góc tường vẽ vẽ vòng vòng tự kỷ tiếp rồi, vất vả một hồi cuối cùng cũng đại công cáo thành. Một mùi thơm mãnh liệt trong không khí hấp dẫn cái mũi khiến Alice hai mắt đang tỏa sáng, nhìn cái chậu kỳ quái trên bàn, phía dưới còn có lửa đốt, tò mò hỏi, thơm quá a. Đây là cái gì vậy? Cái này gọi là nồi lẩu, đến đây thử xem, Trần Duệ nói xong, lại để Sly xuất ra đồ ăn phân phát cho mọi người, đem thịt cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào trong nồi, lại thêm một ít gia vị phụ trợ. Trải qua lần trước ăn đồ nướng, hắn thường hay dự trữ một ít gia vị thường dùng của ma giới mà hắn đã hiểu rõ để trước ngực, cái này cũng hoàn toàn là đề phòng đáp ứng tính tham ăn của tiểu Loli Alice mà ra. Tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị tại đây so sánh với kiếp trước có phần không phong phú bằng, nhưng cũng có vài loại thế giới kia không sở hữu, ứng phó một vài món ăn đơn giản cũng không phải là quá khó. Alice học bộ dáng của Trần Duệ, định gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhưng lại không thể dùng đũa như Trần Duệ được, bèn dứt khoát cầm thì lên múc một muỗng vừa thịt vừa nước, cho ngay vào trong miệng, qua, thật nóng, thật cay. Alice khoa trương kêu một câu, động tác tay lại càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, chẳng những là tiểu Loli, kể cả Athena cùng kia cũng yêu thích cái nồi lẩu mới lạ này, không vội, còn có thể tiếp tục thêm đồ ăn, cẩn thận kẻo bị phỏng, Trần Duệ mang rau xà lách đưa Alice, lại chứng kiến tiểu liệt ma đứng một bên cung kính nhưng nước miếng không nhịn được vẫn chảy ròng ròng, bèn nói, Sly, ngươi đứng đó làm gì, đến đây ăn đi, Sly cũng có thể ăn sao. Sly cơ hồ cho rằng là mình nghe lầm, hơn nửa ngày mới có phản ứng, lại hồi tưởng cảm giác bị khi dễ từ nhỏ cho đến lớn. Đôi mắt nhỏ lập tức tuôn trào lệ nóng trời ạ, đây là một chủ nhân vĩ đại mà nhân từ đến nhường nào, quả thực không khác gì so với ma thần ân tứ, nghĩ lại nếu không có cái khế ước kia, Shirley cũng sẽ không phải bán đứng chủ nhân. Trừ phi, có 100 miếng hắc tinh tệ bày ở trước mắt. À không, là 200 miếng, Trần Duệ cũng không có độc tâm thuật như Alice, nào đâu biết rằng trong tâm tiểu liệt ma đang đấu tranh với tiền tài một trận, hắn gấp thức ăn cho kẻ hầu mới thu này. Dù sao cây gậy không thể thiếu cà rốt được, một màn cảm động này lập tức làm cho tiểu liệt ma tăng cái giá để bán đứng chủ nhân lên gấp đôi, gia tăng thành 400 miếng. Quan niệm thâm căn cố đế của giai cấp dưới đáy xã hội làm cho Sly chung quy không dám ngồi cùng bàn với người trong vương tộc như Alice. Hắn bưng chén đựng ít đồ ăn rồi ngồi vào một góc ăn, chỉ cảm thấy từ khi sinh ra cho đến nay, đây là cái vị ngon nhất mà hắn từng nếm qua. Một hồi gió cuốn mây tan qua đi, Alice thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng nhỏ tròn vo. Nhìn Trần Duệ khen ngợi, Trần Duệ, anh thật không tồi. Ta quyết định, về sau, anh chính là sủng thần của bổn công chúa. Thanh âm trầm bổng du dương này quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, chấn cho sủng thần đại nhân của chúng ta một đầu hắc tuyến. Lại không nghĩ người hầu của sủng thần đại nhân còn đang ra một vẻ tràn đầy hâm mộ nhìn chủ nhân của mình. Khá tốt là còn chưa dùng đến từ nam sủng, chỉ kém một chữ mà cách 1.8000 dặm xa a. Lại nói, nếu thật là nam sủng của Alice, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ được trưởng công chúa cho thăng quan thăng thành hoạn quan. Đây chính là vinh quang lớn lao đó nha, Alice bẻ bẻ ngón tay nói, sủng thần của bổn công chúa cũng chính là cận thần, mỗi ngày phải kể chuyện xưa, làm thức ăn ngon, mỗi ngày làm được bao nhiêu phải giao cho bổn công chúa một nửa ma tinh tệ, khi bổn công chúa ra ngoài ăn cơm còn phải phụ trách thanh toán nữa, đây không phải là so với người hậu còn thảm hơn sao? Trần Duệ mồ hôi lạnh đầy đầu, quyết đoán mà lắc lắc đầu. Cha tự kiểm điểm thấy mình đạo đức tốt, lại không biết nịnh nọt, hay là để vinh dự lớn lao này cho người khác đi thôi. Athena tận mắt thấy Trần Duệ dùng giải dược giả mạo gia vị bỏ vào nồi lẩu, Alice quả nhiên không chút nghi ngờ, vẫn cùng kia ăn thật nhiều, tâm tư lo lắng rốt cục cũng hạ được xuống, âm thầm bội phục cơ trí của bằng hữu nhân loại này, mở miệng nói, Alice, đừng rộn nữa, lẩu ăn được rồi nè, chúng ta có lẽ hay là trở về sớm một chút nha. Vì cái gì em cứ cảm thấy chị đang ở đây mà nói giúp cho kẻ này nói chuyện vậy? Alice hồ nghi nhìn thoáng qua Athena, lại ngắm Trần Duệ, đúng rồi, lúc ấy ở cửa thành, hình như chị có nói qua người nào đó đại loại là bằng hữu của chị à. Athena trên mặt có thoáng chút nóng lên, thoải mái thừa nhận, đúng vậy, dù quen hắn chưa lâu, nhưng ta cảm thấy hắn đáng để trở thành một bằng hữu, so với gia hỏa Alan âm hiểm nhu nhược kia, còn đáng quý hơn nhiều. Trần Duệ biết kể cố sự, lại biết làm đồ ăn thật ngon, Alice nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đã là bằng hữu của Athena, miễn cưỡng cũng coi như là bằng hữu của Alice đi. Trần Duệ đối với tiêu chuẩn chọn bạn của Alice cũng là một hồi vô lực. Alice đi qua vỗ vỗ bả vai Trần Duệ, đầy một vẻ chị hai giang hồ. Về sau, nếu có người khi dễ anh cứ báo ra danh tự của bổn công chúa, không ai dám động tới anh đâu. Đương nhiên, trừ lúc bổn công chúa khi dễ anh. Đúng lúc này, thân ảnh An Đắc xuất hiện ở cửa ra vào của phòng thí nghiệm. Đại sư Trần Duệ liền nhanh miệng, đến đây, thử xem món này khẩu vị có tốt không. Ám tinh linh đại sư thái độ khác thường lắc lắc đầu, không nói gì. Trần Duệ lúc này mới chú ý tới, trên mặt A Đắc lúc này đầy một vẻ tối tăm phiền muộn cùng trầm trọng. Chương 17, khiêu chiến. Nguy cơ của An Đắc, ám Nguyệt Thành, trong một căn đại sảnh, A Lân vẻ mặt tái nhợt nghe Cương Khắc báo cáo, hỏi Athena thực sự nói nhân loại kia là bằng hữu của nàng sao. Cương Khắc lòng còn sợ hãi đáp, đúng vậy, tướng quân. Lúc ấy rất nhiều binh sĩ đều thấy được, Athena đại nhân còn trước mặt mọi người hướng thuộc hạ xuất kiếm, thuộc hạ thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, nhân loại đáng chết. Athena đến tột cùng coi trọng hắn ở điểm gì, A Lân nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cảm thấy ghen ghét dữ dội. Athena ngày thường đối với vị trí an quan này cũng không xem trong mắt, thậm chí đến thoáng liếc nhìn một tí cũng không có, hôm nay cư nhiên lại gọi gã nhân loại chưa quen biết bao lâu kia là bằng hữu, còn vì hắn mà xuất thủ, quả thực là muốn nhịn cũng nhịn không thể nhịn. Được rồi, Cương Khắc, ngươi đi xuống đi. Trong đại sảnh, một thanh âm khác nhàn nhạt vang lên. Vâng, Joseph đại nhân. Cương Khắc đối với người này kính sợ còn hơn cả người lãnh đạo trực tiếp A Lân tướng quân, liền thi lễ, không người trở ra. Bằng hữu của ta, thật không biết nữ nhân hoang dã đó có điểm nào đáng ngươi say mê đến vậy. Ngươi muốn nữ nhân, chỉ cần nói một tiếng, tùy tiện vung tay là đã có một danh sách dài, hay là ta kiếm cho ngươi cực phẩm mị ma nữ nô nhé. Joseph rót một chén rượu, chậm rãi nói, Joseph có một vẻ ngoài giống với nhân loại, hẳn là huyết mạch biến dị, luôn hiện vẻ ưu nhã bình tĩnh, so với vẻ thô bạo cùng khí chất vũ phu của A Lân hoàn toàn bất đồng. Hừ, không cần. A Lân hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải nói đối với trưởng công chúa cũng có hứng thú sao? Chỉ có điều vị sư điện hạ kia tuy xinh đẹp, nhưng lại băng sơn lãnh ngạo, một chút tình thú cũng không có, ta cũng không rõ ngươi vì cái gì lại đi ưa thích nàng, ngu ngốc. Điều ta ưa thích ngươi không tưởng nổi đâu. Joseph nội tâm cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại như mây trôi nước chảy, cũng đồng dạng như ngươi, sở thích mỗi người khác nhau. Ta vừa trở lại ám Nguyệt Thành, còn không biết cả nhân loại tên Trần Duệ rốt cục là có lai lịch thế nào, chỉ là vận khí tốt một chút, thực ra cũng chỉ là một phế vật mà thôi. A Lân cắn răng nói, hơn 10 ngày trước cả này rơi vào ma giới, bị các binh sĩ bắt được, thẩm vấn, lúc ấy hắn dùng tên giả ác thua, là một quý tộc không có chút sức chiến đấu, lúc ấy bị An Đắc đại sư mang đi làm vật thí nghiệm, nhưng mấy ngày sau lại như một kỳ tích xuất hiện, trở thành học đồ của An Đắc, thân phận còn được sư điện hạ công khai thừa nhận. Cũng không biết kẻ này có cái điểm nào hấp dẫn người khác, Athena cùng tiểu công chúa cơ hồ mỗi ngày đều đi tìm hắn. Joseph hơi suy nghĩ một chút, nói như vậy, điều hắn dựa vào lớn nhất chính là được ám tinh linh đại sư coi trọng. Tiểu công chúa thì ta rất rõ, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, trưởng công chúa hẳn vì lung lạc An Đắc đại sư mà làm như vậy, chỉ có điều An Đắc hiện tại bản thân còn khó bảo toàn, rất nhanh sẽ phải rời ám Nguyệt Thành. Đến lúc đó, nhân loại này cũng mất đi giá trị, cho dù ngươi có mang hắn băm thành ngàn mảnh, trưởng công chúa điện hạ cũng sẽ chẳng ra tay ngăn cản ngươi, có vị kia ở đế đô ra tay, An Đắc thua là điều không phải nghi ngờ. A Lân vui mừng hẳn lên, nhẹ gật đầu, hướng Joseph nâng chén, nào, ngươi và ta cạn một chén. Trong phòng thí nghiệm của An Đắc bên ngoài hoàng cung, sau khi Alice tam nữ rời đi, phòng thí nghiệm chỉ có An Đắc cùng Trần Duệ hai người. Tiểu liệt ma giỏi nhìn mặt đoán tâm tình liền nhận ra An Đắc đích thực đang rất không vui, đã lui xuống dưới từ sớm. An Đắc lôi một đống sách dày cộp ra, nào là điểm quan trọng trong tinh luyện, cách điều chế dược tề thường dùng, độc dược bổ sung. Trần Duệ, những cuốn sách này ta tặng cho ngươi. Tám tinh linh thở dài. Về sau khi ta không thể ở bên cạnh ngươi được nữa, ngươi hãy dụng tâm mà học tập. Dù cho ngươi có được truyền thừa của Đại Tông Sư cũng không được lười biếng, phải chuyên cần nỗ lực. Một ngày nào đó, thành tựu của ngươi nhất định sẽ làm khiếp sợ cả ma giới. Trần Duệ cả kinh nói, đại sư, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn đi đâu? Ta rất có thể sẽ phải rời khỏi ám Nguyệt Thành. An Đắc lắc đầu cảm than, thần sắc ảm đạm, mang nguyên nhân nói ra. Ma giới cường giả vi tôn, không riêng gì quyền thế. Trên tất cả các lĩnh vực đều có sự cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thế giới dược tề học cũng có vài quy củ đặc biệt, Nếu như muốn trở thành dược tề học đại sư, có hai cách. Đầu tiên là đến dược tề sư đồng minh tại đế đô, thông qua một loạt khảo hạch phức tạp, trong thời gian quy định, phối ra được dược tề đỉnh cấp bạch sắc dược tề, đồng thời phải đạt được ít nhất hai vị đại sư tán thành. Loại thứ hai, chính là dưới sự chứng kiến của dược tề sư đồng minh, trực tiếp khiêu chiến người đã trở thành đại sư, nếu trực thành công, trực tiếp tấn cấp đại sư, vị đại sư thua cuộc sẽ bị tước đoạt toàn bộ địa vị, bị lưu đày 3 năm, 3 năm sau mới có thể tham gia khảo hạch khiêu chiến cấp đại sư một lần nữa. Nếu như cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến, trực tiếp bị phán thất bại, bất quá người khiêu chiến cũng không phải là không chút phong hiểm. Lấy tài phú làm đặt cược, một khi khiêu chiến thất bại, tài phú của mình toàn bộ quy về đại sư, hơn nữa trong 3 năm cũng không được khiêu chiến lại lần nữa. Trần Duệ minh bạch, đây giống như là đánh bạc. An Đắc đại sư tiếp tục giải thích, tiền tài đối với dược tề sư phi thường trọng yếu, bởi vì luyện kim thuật là một ngành học tổn hao vô cùng lớn, vô luận là dược tề học hay là chế khí học, đều cần lượng tài chính lớn ủng hộ. Mặc dù là khảo hạch cấp độ luyện kim sư hay là đi theo luyện kim sư học tập, đều phải trả một cái phí tổn phi thường đắt đỏ. Cho nên những luyện kim sư đều giống nhau, mong có được thế lực cùng tài lực ủng hộ, nhằm nâng cao hiệu quả công việc của mình. Trần Duệ thầm nghĩ, so với họ, mình thực quá may mắn, lại miễn phí mà trở thành học đồ một cách dễ dàng. An Đác cũng đã từng vì vấn đề tài chính mà mang nợ tứ phương, nhận đủ loại đối xử lạnh nhạt, lúc thất bại khi tham gia khảo hạch cấp đại sư, hắn tán gia bại sản, cơ hồ đánh mất toàn bộ lý tưởng cuộc sống. Ngay lúc này, ma xui quỷ khiến lại làm hắn gặp được trưởng công chúa Si, lúc ấy chỉ vừa 16 tuổi, vừa lúc tiếp nhận ám nguyệt thành không lâu, lại có mắt nhìn người, vì An Đác mà cung cấp tài chính. An Đác sau đó trở thành đại sư, bánh ít đi, bánh quy lại, dứt khoát cự tuyệt lời mời của đế đô, quyết định theo Si cống hiến cho ám nguyệt thành. Trần Duệ lộ ra vẻ hiển nhiên, trách không được An Đác đại sư luôn đối với Si công chúa tôn kính tận đáy lòng. An Đác thở dài một hơi, mấy tháng trước, ta liên tiếp nhận được thư của Yolo đại sư cùng Kem đại sư từ đế đô. Trong thư hứa dùng thật nhiều tài lợi để dụ dỗ Hồng khuyên ta góp sức cho Hắc Diệu nhiếp chính vương, nhưng bị ta quả quyết cự tuyệt. Hôm nay dược tề sư đồng minh phân bộ tại đế đô dùng ma pháp đưa tin tới, dược đề sư Sandro hướng ta chính thức đưa ra lời khiêu chiến. Hôm nay hai vị dược tề đại sư đã cùng với Sandro lên đường đến Ám Nguyệt Thành, hai ngày sau sẽ tới, rượu mời không uống, rượu phạt quả nhiên tới. An Đác là trợ thủ đắc lực của Si, nếu như bị đánh bại, như vậy danh vọng của Ám Nguyệt Thành cùng thực lực của Si đều sẽ bị hao tổn thảm trọng. Rất rõ ràng, vị Hắc Diệu thân vương muốn dùng thủ đoạn này hòng làm suy yếu lực lượng của Si công chúa. Khoảng cách từ đế đô đến Ám Nguyệt Thành rất xa, cho dù có dùng phi hành tuần thú nhanh nhất cũng phải cần tới một tháng phi hành. Vậy mà ma pháp đưa tin giờ mới lại đến tay An Đác, xem ra đối phương có ý muốn đánh bất ngờ, muốn trở tay cũng không kịp. Đại sư, bất luận mưu kế đối phương như thế nào, cuối cùng thực lực mới giải quyết được hết thảy, Trần Duệ nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần ngài đánh bại Sandro, âm mưu của đối phương tự nhiên sẽ mất tác dụng, lại còn phải bồi thường số lượng lớn tài phú, điều này ta đương nhiên minh bạch. Chỉ là ta không phải là đối thủ của Sandro. An Đác cười khổ nói, Sandro là dược tề sư thiên tài, kiệt xuất nhất đế quốc. Năm đó, khi ta tham gia khảo hạch, hắn đã được gọi là đệ nhất thiên tài dược tề sư trong đế quốc rồi. Hơn nữa, thực lực người này sớm đã vượt qua cấp độ đại sư, rất nhiều đại sư đối với hắn cũng vô cùng kính trọng. Nghe nói hắn đã từng phát thệ, nếu không nghiên cứu chế tạo ra độc dược mạnh nhất, tuyệt không tham gia khảo hạch đại sư. Hôm nay hắn tới khiêu chiến ta, một mặt nhận mệnh lệnh của Hắc Diệu nhiếp chính vương, một mặt có thể là trong phương diện nghiên cứu độc dược đã có đột phá, định dùng ta làm bàn đạp tấn cấp đại sư. Vừa rồi ta cùng Si công chúa ngồi tại phòng nghị sự thương nghị rất lâu, nhưng đều không nghĩ ra được đối sách. Trần Duệ thử hỏi một câu, đại sư, nếu như người bây giờ chạy đến bên Sandro nói là nguyện ý sẵn sàng góp sức cho Hắc Diệu thân vương, phải chăng người có thể tránh khỏi cuộc khiêu chiến này? An Đắc kiên quyết lắc đầu, lúc trước ta đã cự tuyệt lời mời của Hắc Diệu một lần, hiện tại đồng dạng cũng sẽ không tiếp nhận. Ám tinh linh chúng ta không nói chính trực, thích hư ngụy dối trá, nhưng đã nhận ân tình, tuyệt sẽ không ruồng bỏ Si điện hạ, cho dù có bị lưu đày 3 năm, ta cũng vậy, sẽ toàn lực trở thành đại sư một lần nữa, tiếp tục vì điện hạ mà ra sức. Chỉ có điều Hắc Diệu cố tình đối phó Si, An Đắc trong lúc lưu đày có giữ được mạng của mình còn khó nói, cho dù ám tinh linh này may mắn sống sót, nhặt lại được vinh quang của chính mình đã đánh mất, nhưng 3 năm này, vốn tràn ngập nguy cơ đe dọa, liệu Ám Nguyệt Thành có thể vượt qua mà vẫn nằm trong tay Si hay không? Điều này ngay cả Trần Duệ cũng nghĩ ra được, Andak đương nhiên càng hiểu rõ. Andak cũng không nói gì thêm, tiếp tục thanh lý dược tề cùng sách vở, chuẩn bị thật tốt để tùy thời có thể ly khai. Trần Duệ không giúp Andak thu thập, chỉ đứng một bên nhíu mày không nói. Andak nghiên cứu học thuật vô cùng nghiêm cẩn, mặc dù ám tinh linh vốn tính giảo hoạt, nhưng khi chỉ điểm cho hắn về dược tề học lại không hề giữ lại, cũng không mang trong lòng cái gì gọi là kỳ thị chủng tộc. Đồng thời, vị đại sư này đối với Trần Duệ cũng nhất mực bao che, vô luận là vì người hay vì mình, hắn vẫn nên nghĩ cách giúp hắn một lần. Còn có, hiện tại tiến độ khởi động của siêu cấp hệ thống đã dừng lại, vị Sandro kia lại nghiên cứu ra độc dược mới, chưa hẳn đã không phải là một cơ hội. Trong lúc trầm tư, một cái kế hoạch mạo hiểm dần dần thành hình trong đầu Trần Duệ. Đại sư, từ từ đã. Cũng không cần phải bi quan quá sớm, chính ta còn không nhất định sẽ thua mà, nếu như kế hoạch của ta thành công. Trần Duệ nghĩ thật kỹ rồi cười nói, có lẽ, chúng ta có thể thoải mái thảo luận một chút làm thế nào phân phối cái cự ngạch tài phú lần này. Những lời này liền làm đình chỉ lại động tác của Andak, ánh mặt vốn đang âm trầm lập tức trợn tròn. Lúc này tại Ám Nguyệt lãnh địa, kẻ có tâm đều nghe được tiếng gió. Hai ngày sau, dược tề sư thiên tài Sandro của đế quốc chính thức khiêu chiến Andak đại sư. Tin tức nhanh chóng lan truyền, cả Ám Nguyệt thành đều ồn ào thảo luận đại sự này. Thời gian hai ngày này rất nhanh trôi qua, đúng như ma pháp truyền tấn đưa tin tới. Một đoàn người từ đế đô đúng giờ xuất hiện bên ngoài Ám Nguyệt thành. Chương 18, cuộc chiến sinh tử. Học đồ chiến thiên tài, đây là đội ngũ đến từ đế đô, có kỵ sĩ uy phong lẫm lẫm cùng binh sĩ trang bị tinh nhuệ, làm người ta chú ý nhất chính là trung niên nhân cưỡi hắc ma mã. Đây là một dịch ma dáng người gầy yếu, tướng mạo bình thường, nhưng bên cạnh hắn là hai vị dược tề đại sư cũng không dám vì hắn vẻn vẹn là dược tề su mà kinh thường, bởi vì hắn chính là Sandro, thiên tài dược tề học kiệt xuất nhất trong 300 năm qua của đọa thiên sứ đế quốc. Sư trưởng công chúa tự mình xuất lãnh đội quân hoang nghênh đoàn người vừa đến. Mọi người đều ra vẻ lễ tiết cùng kính ý đối với vị trưởng công chúa của thái tử nhất mạch này. Nhưng trên đường tiến tới hoàng cung, nhìn thấy kiến trúc cùng khung cảnh tiêu điều xung quanh, rất nhiều kẻ đều ra vẻ khinh miệt, trong lời nói cũng không tránh lộ ra tư thế ta đây ưu việt hơn như người thành phố về làng. Tiến vào hoàng cung, sau khi phân chủ khách ngồi xuống, si mở miệng nói, các vị từ xa đến vất vả, trước nên nghỉ ngơi hồi phục một chút, sau đó lại thương nghị đến chuyện khiêu chiến cũng không muộn. Sandro đứng lên nói, điện hạ, ta lần này đặc biệt đến đây, mục đích chính là vì khiêu chiến Andak đại sư, thỉnh điện hạ cho phép khiêu chiến bắt đầu ngay, xin thấu hiểu tâm tình cấp bách trở thành đại sư của ta hiện giờ. Yola đại sư cùng Kem đại sư một bên không hẹn mà trên mặt cùng mỉm cười, vốn sắp đặt mọi chuyện, lại chỉ thông tri sớm hai ngày chính là muốn tập kích bất ngờ, nếu không phải dựa theo quy củ của dược tề sư đồng minh hội, đến một ngày cũng sẽ không cho. Hiện tại sao để đối phương có cơ hội kéo dài thời gian được, địa phương nghèo nàn này thì có cái gì tốt mà nghỉ ngơi với hồi phục chứ, một thanh âm tràn ngập khinh miệt từ đoàn khách truyền ra, đến từ một kỵ sĩ trẻ tuổi trong đội ngũ hộ tống, trên người mặc một thân khải giáp màu bạc, suy nhận ra đây chính là Seo, kẻ mới nổi trong quân, phụ thân là tướng quân đầu tiên trong đế quốc tam đại tướng đầu hàng Hắc Diệu Thân Vương. Nàng nhíu mày, coi như không nghe thấy, nhưng Athena đứng đối diện lại không kìm nén được. Đứng dậy quát, Seo, tên khốn ẻo lả ngươi lại dám coi thường uy nghiêm của trưởng công chúa điện hạ sao? Rút kiếm ra, cho ta xem bại tướng dưới tay ta lâu nay có hay không có tiến bộ đây. Seo mấy năm trước tại hội kiếm thuật thiếu niên từng bại một lần dưới kiếm của Athena, nay lại bị trước mặt nhiều người vạch trần chuyện xưa, lập tức giận dữ, đang muốn động thủ, lại bị Kem đại sư ngăn lại. Lúc này nếu như làm mọi chuyện phức tạp, chính là trúng phải mưu kế của Seo. Tốt nhất là chỉ quan tâm vấn đề trọng yếu mà thôi. Yola đại sư cũng là một vị ám tinh linh, mở miệng nói như thế nào lại không thấy Andak đại sư. Đại sư phải tiếp nhận khiêu chiến theo quy củ của dược tề sư đồng minh, không cần thương nghị gì hết. Không bằng bây giờ chúng ta trực tiếp đến phòng thí nghiệm của hắn. Suy nghe Yola đi thẳng vào chủ đề, cũng không chút bối rối, chỉ là hơi có vẻ khó xử nói, chuyện là như vậy. Andak đại sư 3 ngày trước trong lúc thử nghiệm loại thuốc cường lực mới đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại trọng thương mất đi năng lực hành động, không cách nào đến đây được, cho nên ta mới nói là có việc cần thương nghị. A. Yola cười lạnh, vì cái gì lại đúng ngay lúc chúng ta đến thì Andak lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn chứ? Không phải là bởi vì sợ hãi uy danh của Sandro mà giả vờ bị thương để trốn tránh khiêu chiến đó chứ? Si thần sắc không đổi, hỏi ngược lại. Andak đại sư xảy ra sự cố đã là chuyện của 3 ngày trước, khi đó còn không biết là Sandro sẽ đến khiêu chiến, Nếu đúng như lịch trình, từ đế đô đến nơi này cũng phải mất hơn một tháng, vì cái gì các vị lại đến được đây chỉ sau hai ngày chúng ta nhận được ma pháp truyền tấn từ dược tề sư đồng minh chứ? Câu này thật đúng là nói trúng tim đen, làm sáng tỏ sự thanh bạch của Andak, lại mơ hồ vạch trần một âm mưu. Yola đại sư nhất thời nghẹn lời, vị dịch ma tộc Kem đại sư liền nói, sư điện hạ hiểu lầm rồi, vốn chúng ta là được Xích U lĩnh chủ Trác Thiết đại nhân mời đến Xích U thành hỏi vài việc. Sandro lâm thời mới nảy ra ý đó, quyết định tới Ám Nguyệt thành trước để khiêu chiến Andak đại sư, cho nên ma pháp truyền tin mới có thể đưa tin nhanh đến như vậy, nếu như trưởng công chúa không tin, có thể hỏi thăm con trai trưởng của Trác Thiết đại nhân là Joseph, ta nhớ không lầm thì hắn chính là tài chính quan của Ám Nguyệt thành thì phải. Xích U lãnh địa tiếp giáp Ám Nguyệt lãnh địa, thân là thân tín của Hắc Diệu thân vương, Xích U lãnh chủ Trác Thiết đúng là con mắt giám sát Ám Nguyệt thành của đế đô, bởi vì lãnh địa Ám Nguyệt đại bộ phận tài nguyên đều đến từ sự giúp đỡ của Xích U, cho nên si không thể không trọng dụng lời, sẵn sàng góp sức từ Joseph. Joseph bên ngoài là người của Ám Nguyệt thành, nếu như hắn vì sự tình này mà đứng ra làm chứng, như vậy càng không có cách nào phản bác. Lùi một bước, Sandro khiêu chiến vốn là phù hợp quy định, nếu chỉ vì thời gian thông tri mà tranh luận thật đúng là không có ý nghĩa. Không cần, ta làm sao lại không tin Kem đại sư, si bình tĩnh gật đầu, ta vừa rồi đã phái khách cổ long đi hỏi thăm tình hình của Andak đại sư, hỏi xem hắn có yêu cầu cần kéo dài thời gian cho cuộc khiêu chiến này hay không. Kem cùng Yola liếc nhau, nhanh chóng trao đổi ý kiến. Tránh được nhất thời, lại không tránh được cả đời, nếu đối phương đã muốn kéo dài thời hạn, như vậy Sandro nhất quyết sẽ ở lại Ám Nguyệt thành cho đến khi Andak đang bị thương, kia có khả năng ứng chiến thì thôi, dù sao thì việc tống khứ Andak khỏi Ám Nguyệt cũng là chuyện phải làm. Không lâu sau, Hoàng Cung thị vệ trưởng khách Cổ Long quay trở về cùng với một tin tức khiến cho cả Sandro cũng như khách đến từ đế đô hoàn toàn chấn động. Andak đại sư đang trọng thương nhưng tuyệt đối không muốn kéo dài thời gian. Đáp ứng ngay tại Trung ương Ám Nguyệt đấu trường công khai tiếp nhận khiêu chiến từ Sandro. Sandro vốn cho là đối phương dùng kế kéo dài thời gian, không ngờ lại trực tiếp ứng chiến. Nhưng tự cậy tài cao mật lớn, hắn ngạo nghễ nói khó được Andak đại sư tiếp nhận ứng chiến. Để tỏ lòng kính ý đối với đại sư, ta hiện tại ngay lập tức đến trước đấu trường, bắt đầu khiêu chiến. Trên mặt xia lạnh như băng, nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói nếu đã như vậy, thỉnh mọi người chờ một chút. Ta lập tức phái người đến sân thi đấu an bài. Ám Nguyệt đấu trường chính là kiến trúc lớn nhất bên trong thành, từng rất nổi danh từ hơn 400 năm trước. Lúc đó, bỗng đâu một vị Belet vương tộc mai danh ẩn tích từ lâu đột ngột xuất hiện, khống chế Ám Nguyệt thành, còn ngầm có ý đồ chiếm luôn cả Xích U lãnh địa, uy hiếp đế đô. Bạch Dạ đại đế nghe chuyện liền tự thân xuất thủ, ngay tại đấu trường này đại chiến với tên vương tộc Belet đó, cuối cùng đánh trọng thương đối thủ, người nọ về sau liền biến mất dạng. Sân thi đấu cũng đã có lịch sử lâu đời, bài trí trông có phần cổ xưa, được khách cổ long cho thị vệ bận rộn chuẩn bị một phen, nhanh chóng quét sạch sẽ, lập đài cao, sắp xếp chỗ ngồi theo từng dãy, tượng trưng cho tư cách khách quý. Về phần dân chúng tự nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy, nhưng điều này cũng không chút ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của họ. Vốn sân thi đấu đang vắng vẻ, hôm nay nay lại chật kín người, nhộn nhịp vô cùng. Mặc dù mọi người đối với tiếng xấu đồn xa của Andak đại sư mà nói đều có phần sợ hãi, nhưng tự trong tâm mỗi người đều mong vị này có thể chiến thắng những kẻ từ xa đến khiêu chiến, hòng mang lại vinh quang cho Ám Nguyệt thành. Dưới sự quan sát của vạn chúng, Sandro cùng đám người hầu thuần thục bày ra một loạt các dụng cụ cùng tài liệu. Mà ở bên canh đó, Andak lại được nâng cán lên sân thi đấu, đi phía sau không ai khác chính là vị học đồ vừa mới được thu nhận Trần Duệ. Điều này dẫn phát ra một hồi ầm ĩ của khán giả, nhân loại. Trần Duệ xuất hiện làm Sandro nhíu nhíu mày, sau khi nghe si giới thiệu lai lịch của Trần Duệ, lộ ra thần sắc không cho là đúng, Yola cùng Kem nghe được Andak thu nhận một gã tù binh nhân loại làm đồ đệ đều lộ ra vẻ khinh miệt không thôi. Trần Duệ có lẽ là lần đầu tiên đối diện tràn diện lớn như vậy, lướt qua vô số gương mặt, hình dáng kỳ dị của ma tộc bốn phía, lấy lại bình tĩnh, thi lễ một cái. Cao giọng nói ra, ta là Trần Duệ, là học đồ mới được thu nhận của Andak đại sư, bởi vì đại sư trong lúc thí nghiệm không may bị thương, tạm thời không cách nào hành động, cho nên lần này ngài ta đến đây làm kẻ đại diện, dưới sự chỉ huy của ngài tiếp nhận khiêu chiến, không biết Sandro đại nhân có đồng ý hay không, chỉ huy học đồ, tiếp nhận khiêu chiến. Hơn nữa lại là học đồ vừa mới thu nhận không lâu. Điều này có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử khiêu chiến cấp đại sư. Tuy là lấy việc Andak đại sư trọng thương không thể hành động làm lý do, nhưng Sandro lại cảm thấy đây căn bản là một sự vũ nhục. Chẳng lẽ Andak biết rõ sẽ thất bại, dứt khoát trước tiên nghĩ cách hạ nhục đối thủ đã rồi mới tính tiếp. Ta đồng ý, Sandro nhìn chầm chầm vào Andak ở không xa, trong mắt hiện lên sát cơ, ta muốn tiến hành một cuộc chiến sinh tử. Không biết Andak đại sư có hay không can đảm để cho gã học đồ nhân loại này của ngài thay ngài lên thi đấu, cuộc chiến sinh tử. Yola cùng Kem lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cuộc chiến sinh tử chính là dược tề sư lấy chính đối phương làm vật thí nghiệm mà không phải là thế thân. Kẻ nào bị độc phát thân vong trước được phán định là kẻ thua cuộc, điều này trừ phi là có thâm cừu đại hận thì mới xảy ra, còn lại rất hiếm xuất hiện. Dưới quy tắc này, cho dù Andak phái học đồ lên thi đấu, nhưng nếu học đồ bị độc chết, bản thân hắn cũng phải tiếp nhận hình phạt tử vong. Yola cùng Kem hai vị đại sư đối với Sandro có lòng tin tuyệt đối, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng rất nhanh trấn định trở lại. Quả nhiên, Andak đứng đối diện liền lâm vào trầm tư, tự hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Cả gã học đồ nhân loại kia cũng lộ ra vẻ sợ hãi, đến bên cạnh Andak nói nhỏ điều gì đó, làm ra vẻ như không dám ứng chiến. Ám tinh linh như tràn ngập phẫn nộ, ngón tay chỉ vào Trần Duệ như đang muốn bừng bừng nổi giận, chỉ là lúc nâng lên lại như không có lực lại rớt xuống, trông có vẻ đúng là bị thương mà không chút giả tạo. Thanh âm chung quanh thực quá mức ầm ĩ, cho dù thính giác có nhạy cảm đến đâu cũng vô pháp nghe được hai người đang nói điều gì. Joseph trông thấy điều này, lông mày không khỏi nhíu lại. Từ trong tình báo truyền đến, kỳ thật ba ngày trước đây Andak không hề bị thương, ngược lại hai ngày nay lại một mực ở trong phòng thí nghiệm, chẳng lẽ vì ứng phó Sandro, cưỡng ép phối ra một loại cao cấp dược thủy, lại ngoài ý muốn mà bị thương. Cuối cùng, Andak ra quyết định để học đồ Trần Duệ của mình thay thế hắn tiếp nhận sinh tử chiến, xem ra vị ám tinh linh đại sư này đã quyết định được ăn cả ngã về không. Dùng cái chết để báo đáp ân tình của trưởng công chúa rồi. Vệ binh hướng về đám khán giả công bố quy tắc của sinh tử chiến, làm cho cư dân ám nguyệt thành một phen xôn xao, càng nhiều hơn là cảm thấy kích thích. Cái gì mà dược tề xem không hiểu, nhưng chết sống thế nào thì vẫn có thể xem ra đi. Sandro lộ ra nụ cười tàn khốc, hắn nghĩ cuộc chiến này căn bản không có gì phải lo lắng cả. Hắn lại vừa nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược mới, cho dù Andak tự mình xuất trận, cũng chỉ có một kết cục duy nhất là độc phát thân vong, đừng nói chỉ là một kẻ yếu nhược như gã nhân loại trước mặt. Si công chúa tuyên bố trận chiến bắt đầu, tiếng ồn ào chung quanh lập tức trở nên yên ắng, ánh mắt mọi người đổ dồn lên người kẻ nhân loại đáng thương, có kẻ còn ngay tại chỗ đánh cuộc xem nhân loại kia trong bao lâu thì bị độc chết. Một giây, có lẽ là hai giây, Sandro rất nhanh bắt đầu phối dược, thủ pháp chính xác đến mức dò là hai kẻ làm trọng tài Yola cùng Kem đều tự nhận không bằng. Thiên tài dược tề sư quả nhiên danh bất hư truyền, gần 2 phút sau, một lọ dược đã được hoàn thành. Mà ở bên canh, học đồ Trần Duệ tay chân vụn về, dưới sự chỉ huy của Andak, dù cho phân loại nguyên liệu thôi cũng vẫn chưa xong. Dựa theo quy tắc, nếu như một bên phối dược xong, như vậy bên còn lại phải dừng lại, trong thời gian quy định phải nếm thử độc dược. Sinh tử chiến không chỉ so khả năng độc dược mạnh yếu, mà còn khảo nghiệm thủ pháp, kỹ xảo cùng trí tuệ nữa. Nếu như chỉ cầu nhanh, như vậy dược tính có thể không đủ, nhưng nếu quá chậm, lại bị đối phương vượt lên trước. Sandro bảo trọng tài cho đối phương thử thuốc, Trần Duệ thập phần khẩn trương, nhắm mắt cầu nguyện, sau đó mới run rẩy nhận lấy lọ chứa thanh sắc dược tề. Ai cũng không biết, hắn cầu nguyện chính là tiến độ A, chương 19, tiến độ 100%. Hạ dược tề sư, trước ánh mắt chầm chầm của vạn chúng, Trần Duệ nhìn chai thuốc đang cầm trong tay. Đi đến trước mặt Andak đại sư, nghe đại sư nói cái gì đó, lại ra vẻ như tiếp nhận rồi thì thầm vài câu, lúc này mới luống cuống tay chân mà pha một lọ giải dược, uống vào trước, sau đó cắn răng đem bình độc dược của Sandro uống vào. Một giây, hai giây trôi qua, lại một phút, hai phút, tên nhân loại này cư nhiên còn chưa ngã xuống mà ngược lại, bộ dáng trông như đang kinh hỉ vạn phận, tựa như giải dược phối ra dưới sự chỉ điểm của Andak đại sư đã phát huy tác dụng, khán giả lập tức hoan hô ầm ầm. Dù cho thế nào đi nữa, ít nhất cũng đã làm rạng rỡ thể diện của ám nguyệt thành, chỉ là những kẻ đặt cửa nhân loại bị độc chết lại lộ ra vẻ mặt sầu khổ. Trần Duệ đương nhiên là phải kinh hỉ, bởi vì tiến độ khởi động siêu cấp hệ thống thời gian qua tiến triển khó khăn này đã lại bắt đầu tăng dần lên, 91,5%, hiệu quả không tệ, không ngờ lại có thể tiến triển nhiều đến như vậy, tăng đến 1,5%. Hai vị trọng tài đại sư kinh ngạc nhìn Trần Duệ vẫn đang bình yên vô sự. Ánh mắt dần dần chuyển lên người Sandro. Sandro thực sự là ngoài ý muốn, Không thể tưởng tượng nổi An Đắc lại lợi hại đến thế này, chỉ thoáng nhìn đã phân tích ra được thành phần của độc dược. Hừ, chỉ là may mắn thôi. Sandro kinh ngạc cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lập tức lại bắt đầu phối dược. Vừa rồi xem như thăm dò, gã nhân loại kia xem ra chỉ mới là nhập môn, cho nên về phương diện tốc độ cũng không cần phải quá lo lắng, có thể an tâm mà phối ra độc dược có thành phần phức tạp. 10 phút sau, tân dược của Sandro lại một lần nữa ra lò, mà Trần Duệ mới chỉ là miễn cưỡng theo như tỷ lệ điều chế bắt đầu hỗn hợp các nguyên liệu. Coi như là người không hiểu gì cũng có thể nhìn ra được tình thế của An Đắc là vô cùng không ổn. Cũng đồng dạng như lần thứ nhất, Trần Duệ lại khẩn khẩn trương trương tiếp nhận lọ dược thủy, nghe phân tích cùng chỉ điểm của An Đắc, phối thuốc sau đó uống giải dược, rồi uống độc dược của Sandro phối ra. Kết quả lại một lần nữa làm dược tề sư thiên tài cùng chúng đại sư dược tề mở rộng tầm mắt. Một thời gian ngắn trôi qua, gã nhân loại trước mặt vẫn đang vui vui vẻ vẻ, trước mặt vạn chúng rống to một tiếng, siêu cấp hệ thống khởi động, tiến độ đạt 94%, Trần Duệ nỗ lực che giấu kích động trong lòng, hãy để bão tố nổi lên mạnh hơn nữa đi a. Vì để Sandro có được hy vọng thắng cuộc, tại lần thứ ba thử độc, Trần Duệ lộ ra vẻ thống khổ, ôm bụng chậm rãi ngồi đó, thân thể rung nhẹ nhẹ, dùng một phong cách biểu diễn rất chi là tinh tế cùng tỉ mỉ làm khán giả ào ào một trận. Mà ngay cả Athena cũng không nhịn được lo lắng mà đứng lên, đang lúc mọi ánh mắt đều tập trung lên mình, nhân loại kia lại run run đứng lên, lảo đảo vài bước, rốt cục cũng đứng vững thân hình, thở hào hển đi về hướng cái bàn, hiện ra bộ dáng như vừa sống sót sau tai nạn. Athena cùng mọi người lúc này mới hoan hô một trận, chỉ có tiểu Loli bình tĩnh lắc đầu, dùng cách nói mới mẻ của gã nhân loại mà nói, hành động này thực sự là quá khuyết thiếu nội hàm, nhiều nhất cũng chỉ đủ tiêu chuẩn làm một cái lồng đựng cơm. Thay đổi là bổn công chúa lên sân khấu, ít nhất cũng có thể đạt được một cái đề cử giải Oscar, điều đó không có khả năng. Sandro mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nghiến răng nghiến lợi mà hô lớn một câu, hắn được vây quanh bởi hào quang là dược tề sư thiên tài đã có gần trăm năm, tại thời điểm danh chấn đế quốc, gã ám tinh linh nghèo túng kia còn không biết là đang học việc ở nơi nào. Nếu như không phải vì lời thề tạo ra cao cấp độc dược kiểu mới, hắn đã sớm trở thành đại sư. Coi như là những kẻ đại sư dược tề học kia đối với hắn cũng phải có vài phần tôn kính, chỉ dựa vào sự giúp đỡ của trưởng công chúa mới miễn cưỡng may mắn vượt qua được khảo hạch đại sư, làm sao có khả năng phá giải độc dược bí chế của thiên tài như hắn nghiên cứu qua nhiều năm mới có được chứ. Mọi người đều biết, giải độc so với dụng độc khó khăn hơn nhiều, hơn nữa, lại trường hợp này còn là trong thời gian cùng tài liệu hạn chế. Chẳng lẽ lại có người mang bí chế của hắn nghiên cứu sau nhiều năm mới thành công, đưa cho An Đắc để đối phương nghiên cứu ra giải dược, giả thiết này thực sự là không có khả năng, cũng giống như phần đông các thành thị khác của ma giới, quan điểm của cư dân địa vực trong ám nguyệt lãnh địa tương đối mạnh, cứ xem việc Trần Duệ là nhân loại đã nhận được bao nhiêu dè biểu, căm thù, nhưng hôm nay trong mắt khán giả, vị học đồ nhân loại này lại chính là đại biểu cho ám nguyệt thành, còn những kẻ tài giỏi đến từ đế đô kia lại là ngoại lai, cho nên mới phấn khởi mà dâng lên một trận ồn ào đối với bọn người Sandro không thôi. Chỉ với khả năng yếu ớt như thế lại dám khiêu chiến An Đắc đại sư, kẻ kia lại dám gọi cái gì là thiên tài sao, ngay cả tên học đồ yếu ớt nhất thành ám nguyệt cũng không bằng, tốt nhất là quay về đế đô bú sữa mẹ đi thôi, ta xem độc dược của hắn phối ra căn bản côn trùng uống vào cũng không chết a, thay là ta đi lên, khẳng định còn thoải mái hơn so với gã nhân loại kia. Sandro khoác lên mình hào quang đệ nhất thiên tài dược học nhiều năm, chưa từng cảm nhận qua sự khinh thị này, tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Hôm nay phải cực lực cố gắng phản công, mang tên nhân loại trước mặt độc chết đến xương cốt cũng không còn, chỉ có như thế mới hàng lại những cái miệng chết tiệt đang hô hào dưới kia. Sandro hít sâu một hơi, lấy lại vẻ cao ngạo, tĩnh tâm xuống, đã biết An Đắc đại sư này là một cao thủ thâm tàng bất lộ, như vậy hắn cũng có thể toàn lực ứng phó, phát huy ra thực lực mạnh nhất, đánh bại đối thủ. Lúc này đây, Sandro chính là muốn phối ra dược tề cao cấp nhất, là thành quả tốt nhất sau nhiều năm nghiên cứu của hắn. Loại phệ hồn độc này sau khi nghiên cứu thành công, từng dụng trên mình một con song túc phi long, kết quả là dù mạnh mẽ như song túc phi long cũng phải độc phát thân vong. Độ khó để phối ra được loại phệ hồn độc này là rất cao, phi thường cao, mặc cho là trình độ hiện tại của Sandro cũng có tỷ lệ thất bại nhất định, nguy hiểm cực lớn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hoàn cảnh lúc này căn bản là không để cho Sandro hắn nghĩ nhiều đến như vậy, hắn chỉ muốn trước mặt mọi người chứng minh một điều, hắn... Sandro mới chính là thiên tài kiệt xuất nhất trong giới dược học, những thiên tài khác đều phải chịu cảnh bị hắn dẫm đạp dưới chân. Vừa rồi bộ dáng Sandro ra vẻ thở hào hển, lại để cho Trần Duệ lo lắng, chỉ sợ người này đột nhiên lại bị tắc nghẽn cơ tim, thậm chí giống như An Đắc ngày đó, tạo ra sự tình nổ bạo tự sát. Hôm nay siêu cấp hệ thống tiến độ khởi động đã đạt đến 98%, còn kém mức hoàn thành một chút xíu. Cách mạng còn chưa thành công, các đồng chí còn cần phải cố gắng, nhất định phải sống a. Nếu như Sandro biết được lời cổ động từ trong tâm tưởng của Trần Duệ, nhất định định sẽ cảm động để thất khiếu phúng máu. Nhưng bây giờ, tên dịch ma này đang muốn chuyên chú hoàn thành việc pha trộn cho cân đối hỗn hợp dược thủy. Không thể không thừa nhận, vị này vốn là một dịch ma tinh thông ma pháp, thiên phú dược học xác thực cao đến siêu phàm. Sau khi tiến vào trạng thái làm việc, tâm lý nôn nóng cùng phẫn nộ đều đã hạ xuống. Chỉ còn lại sự chuyên chú trong công việc mà thôi. Ánh mắt kem đại sư lại rơi trên người Trần Duệ. Nhạy cảm giác như có điểm gì đó không đúng, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì lại không thể nói rõ ra. Theo việc lần thứ hai mất đi hiệu lực của độc dược do Sandro phối ra, Kem bắt đầu lưu ý đến cử động của tên nhân loại này. Theo động tác cùng thủ pháp hời hợt của gã ngốc kia, có thể chắc chắn gã này chỉ mới là chân ướt chân ráo nhập môn mà thôi. Nhìn hắn đang chậm rãi phối ra vài dược thủy đều là những loại dược thủy căn bản nhất, với những thứ này căn bản không thể sử dụng trong thi đấu sinh tử. Mà gia hỏa này phối dược thực sự là loạn thất bát tạo, không có chút hợp lý, có vài thứ thậm chí còn không phải là độc dược, thật không biết được An Đắc chỉ điểm điều gì, hết lần này đến lần khác có thể đủ sức hóa giải kịch độc của Sandro. Ngay khi Kem đại sư trăm mối gỡ không ra, Sandro cuối cùng cũng hoàn thành phối ra phệ hồn độc. Bị kích khởi ý chí chiến đấu, vị thiên tài dược tề sư này đã phát huy khả năng đến mức hoàn mỹ, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất phối trí thành công. Sandro cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bình dược thủy trong tay, cảm giác cường đại tự tin lại một lần nữa dâng lên trong người vị thiên tài này, hắn tin tưởng vững chắc, lần này cho dù có mang một đầu cự long thuần thục ra, đem độc dược này cho nó uống hết, cũng không thể cứ điềm nhiên như không có việc gì được, chỉ là Sandro hình như quên mất, có một loại cự long, đúng là tổ tông của tất cả kịch độc, phệ hồn độc tuy lợi hại. Nhưng còn xa mới đạt được trình độ của gã tổ tông này hơn nữa, mặc dù độc dược này có thể uy hiếp một đầu cự long, nhưng để làm gì chứ, căn bản còn chưa đủ làm gì được cả học đồ thái điểu trước mặt. Lúc Trần Duệ tiếp nhận bình dược thủy theo như kịch bản của Sandro mới tiến đến trước mặt An Đác, mở miệng nói, A-U, trước khi hai người các ngươi chết, ta có chuyện muốn nói. Sandro vẻ mặt âm lãnh nhìn An Đác cùng Trần Duệ, An Đác, ta biết rõ ngươi không có bị thương. Ngươi sở dĩ cho gã học đồ của ngươi ra tay hoàn toàn là vì đố kỵ tài năng của ta, muốn hạ nhục ta trước vạn chúng. Sandro nói chuyện lại dung đến ma pháp truyền âm, âm thanh vang vọng toàn đấu trường, bốn phía lập tức trở nên tĩnh lặng. An Đác, đầu tiên ta phải thừa nhận, ngươi thực sự là thiên tài, chỉ với thủ pháp chỉ điểm giải hai chủng kịch độc cho học đồ hai lần vừa rồi của ngươi, vốn không nên ở địa phương xó xỉnh tồi tàn này. Đáng tiếc ngươi quá ngu xuẩn, lại đi cự tuyệt lời mời của hai vị đại sư, cự tuyệt hảo ý của nhiếp chính vương, cho nên, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Lời nói này thập phần khoa trương, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của trưởng công chúa. Khán giả nghe Sandro khinh thị ám nguyệt thành như thế, liền ào ào dấy lên vẻ phẫn nộ. Joseph hiếp hiếp con mắt đứng dậy, Sandro tại ám nguyệt thành khiêu chiến, quả nhiên là do hắc diệu nhiếp chính vương bày mưu đặt kế, không phải chỉ đơn giản là khu trục hoặc diệt trừ An Đác, mà còn có dụng ý đối với vị trưởng công chúa kia. Xem ra động tĩnh của si công chúa những năm gần đây đã dần đến tai nhiếp chính vương điện hạ và được người coi trọng. Hắc diệu nhiếp chính vương cần là những kẻ thuộc hạ giống như gia súc, chỉ với một ý niệm cũng có thể diệt sát chứ không phải là một đầu mãnh thú tùy thời đều có khả năng cắn trả chủ nhân. Joseph vụng trộm đưa ánh mắt lên khuôn mặt của si, vị trưởng công chúa cũng không hề lộ ra vẻ tức giận hay bối rối, phản phất như băng đá ngàn năm, chỉ lẳng lặng như trước chăm chú nhìn lên đài. Chỉ là cái chết của ngươi còn chưa đủ hoàn lại sự nhục nhã của ta ngày hôm nay, ta muốn người thân cận của ngươi đều phải thừa nhận sự thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Sandro ngữ khí lạnh lùng vô cùng, An Đác, ngươi có lẽ tốt nhất là nên tự mình đến đây uống lọ phệ hồn độc này đi thôi, học đồ của ngươi, ta sẽ giữ lại tính mạng của hắn, nhưng ta muốn thiến hắn, lại đưa hắn đến một ác ma ưa thích nam sắc, để cho hắn sống không bằng chết, ni mã. Tóc gáy Trần Duệ cơ hồ là dựng lên hết cả. Không nghĩ Sandro lại có thể ác độc nhường này, từ khi linh hồn hắn xuyên Việt cho đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên có người đối với hắn dấy lên sát cơ, vô luận là như thế nào, nhất định phải giết chết tên hỗn đảng này. Sandro thần sắc càng ngày càng dữ tợn, bỗng nhiên nhếch miệng cười, đúng rồi, ngươi không phải là còn có một muội muội thất lạc từ nhỏ sao, ta sẽ dùng mọi cách để tìm được nàng, sau đó huấn luyện nàng thành tồn tại hạ tiện nhất có thể. Sau khi chơi chán, còn có thể dùng làm đối tượng thí nghiệm độc dược, ngẫm lại xem, đây tuyệt đối là một chủ ý mỹ diệu a. Ánh mắt An Đắc lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, đột nhiên đứng dậy, trên người toát ra điện hỏa màu xanh da trời, hiển nhiên là điềm báo bộc phát sắp bắt đầu. Sandro không hề sợ hãi, hắn chính là dịch ma, mang trên người thiên phú phú ma pháp của dịch ma tộc, huống hồ, một khi An Đắc động thủ đã thương, như vậy thắng bại trận sinh tử chiến này ngay lập tức được phán định, cũng tương đương với việc ám tinh linh này nhận án tử hình. Tuyệt đại đa số người xem đều không biết quy tắc này, xem mọi thứ tựa hồ muốn chuyển thành võ đấu, hứng thú lại càng dâng lên, tiếng gọi ầm ĩ lại càng nên nồng nhiệt. Đại sư Trần Duệ cảm thấy tình hình không tốt, liền đến bên người An Đắc, thấp giọng nói, nếu như người muốn tên hỗn đản này chết, lần này hãy cứ nghe ta có biện pháp. An Đắc liền tỉnh táo, tạm thời đè áp lửa giận trong lòng, ngươi có biện pháp nào? Trần Duệ tiến sát vào bên tai An Đắc, đem chủ ý tạm thời vừa nghĩ nói ra. An Đắc đang vốn vô cùng phẫn nộ, thần sắc đột ngột trở nên đầy quái dị liếc nhìn Trần Duệ, học đồ nhân loại này hướng hắn kiên định gật đầu, không cần sự phân phó từ đại sư, bước vài bước đi đến trước mặt Sandro, lớn tiếng nói, đại sư mới vừa nói, ngươi căn bản chỉ là một tên phế vật, giả mạo thiên tài nhiều năm đi lừa gạt cả đế quốc, hắn tùy tiện phóng cái rắm cũng có thể hạ độc chết ngươi. Về phần lọ độc dược này, cùng với thuốc bổ cũng không sai biệt lắm, không có chút độc tính, nói xong, hắn đi đến trước bàn, tùy tiện đổ vài lọ thuốc, trộn lẫn với nhau làm giải dược uống vào, sau đó hơi ngửa đầu, đem lọ phệ hồn độc uống đến sạch sẽ. Ánh mắt của mọi người toàn trường lúc này đều hướng lên người Trần Duệ, chỉ thấy thân thể Trần Duệ khẽ rung lên, trên mặt đột nhiên trở nên kỳ dị, sau đó dần đứng lên, đây là biểu lộ gì, rõ ràng như đang rất hưng phấn a. Kể cả Sandro cũng đang sợ ngây người, chẳng lẽ thứ mình vừa phối ra kia lại chính là thuốc bổ. Trần Duệ hưng phấn đương nhiên không phải là vì việc này, mà là lọ phệ hồn độc vừa rồi hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ a. Lại có thể làm cho tiến độ siêu cấp hệ thống tiến đến con số 100%, chương 20, truyền kỳ. An Đắc nhất chiến thành danh, tiếng thông báo vang lên trong đầu Trần Duệ, chuẩn bị khởi động siêu cấp hệ thống, sẽ hoàn thành sau 12 giờ, còn phải chờ. Phục vụ kiểu gì thế, chỉ số hưng phấn trong lòng tên nào đó tụt không phanh. Cứ tưởng dưới ánh mắt của quần chúng sẽ bộc phát hào quang, phi thăng độ kiếp, ai ngờ còn phải chờ thêm nữa. Dù sao đã đợi lâu như vậy, chờ thêm nửa ngày cũng không tính là gì. Việc quan trọng bây giờ là giải quyết hết lũ cặn bã kia rồi nói sau. Món dược tề này mùi vị hơi tệ, vừa chát vừa tanh. Ta đề nghị ngươi lần sau thêm chút giấm, rồi chút gừng để khử mùi nhé. Trần Duệ nghiêm trang nói với Sandro, lúc này đang sợ ngây người. Mấy chục năm tâm huyết, tình nguyện từ bỏ thân phận đại sư, lập ra lời thề chế tạo loại dược tề mạnh nhất, chẳng lẽ cứ như vậy mà tan thanh mây khói. Thân thể Sandro bắt đầu run lên, so sánh với sự thất bại này, việc bị một tên học đồ sỉ nhục đã không còn trọng yếu. Tuy An Đắc còn chưa bắt đầu phản công, nhưng Sandro biết, mình thua rồi, Yola đại sư cùng Kem đại sư cũng biết điều này. Ngay cả độc dược mạnh nhất của Sandro cũng bị An Đắc đơn giản phá giải, phải biết rằng giải độc so với chế độc còn khó hơn nhiều. Cứ như vậy, lát nữa Sandro thua không phải bàn cãi, tính mạng sợ cũng khó mà bảo toàn, thiên tài dược sư số 1 đế quốc, thiên tài thực sự, là đứa con cưng của thánh thần, chung quanh là vô số hào quang, vậy mà lại ngã ngựa ở nơi thâm sơn cùng cốc này, bại bởi một tên ám tinh linh vô danh tiểu tốt, nếu bọn hắn biết được, Sandro thực ra là thua bởi tên học đồ ga mờ kia, chỉ sợ sẽ điên cả lũ, trận tỷ thi này vẫn chưa kết thúc mà. An Đắc đại sư vừa nói, hắn đánh rắm một cái cũng có thể hạ độc chết người, câu lớn giọng này khiến cho cả sân thi đấu yên lặng. An Đắc đã tiếp nhận tất cả khiêu chiến của Sandro, giờ đã đến lúc phản công, chỉ có điều, đánh rắm một cái là có thể thuốc chết thiên tài truyền kỳ Sandro. Nhất thời, tất cả ánh mắt đều vọng qua, gã học đồ nhân loại nghiêm túc cầm một chiếc bình đến trước mặt An Đắc đại sư, của ám tinh linh lập tức nhăn nhó, thì ra vừa rồi Trần Duệ nói, đánh rắm là thật, phải làm thật, cốt xấu gì hắn cũng là người nổi tiếng ở ám Nguyệt Thành, dược tề học đại sư, chẳng lẽ dưới ánh mắt chăm chăm của mọi người mà đánh, tên học đồ nhân loại lộ vẻ kiên định. Gật nhẹ đầu cổ vũ, An Đắc thật muốn nhảy dựng dậy, đem tên này đánh thành đầu heo, nhưng hắn đang đóng vai người bị thương. Ngay lúc ám tinh linh định ngất đi, chợt nghĩ tới lời hứa giết chết Sandro của nhân loại, đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cục cũng hào hùng nghiêng thân qua một bên. Trần Duệ cẩn thận đưa bình chứa đặt ở sau mông đại sư, mặt quay về hướng khác, tay kia bịt mũi, bày ra tư thế phòng thủ. Lần này, toàn trường từ yên tĩnh chuyển sang lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung ở vị trí nào đó của đại sư. Đôi khi càng khẩn trương càng khó xong việc, thời gian mọi người tập trung một phút qua đi, ngay cả kẻ bày đầu là Trần Duệ cũng thấy cứng thân. Ám tinh linh đại sư rặn thật lâu, mặt nghẹn thành màu tím, trán thấp thoáng mồ hôi, rốt cục cũng phát ra nặng nề một tiếng. Tiếng vang này được chờ đợi từ lâu, cơ hồ toàn trường đều nghe được. Tuy biết rõ là sẽ như vậy, nhưng khi sự việc diễn ra, sắc mặt của phần đông ma tộc trở nên cổ quái. Tiểu Loli nắm chặt lấy tay Athena, mặt đỏ cả lên, đơn giản chỉ vì cố nín cười. Dưới ánh mắt trợn tròn của hai vị trọng tài đại sư, tên học đồ nhân loại cao mày bịt mũi, nhanh chóng đem bình chứa đóng lại, sau đó nghiêm nghị đặt lên mặt bàn. Rồi sau đó chọn lấy vài vị thuốc, trộn lại một chỗ. Kiểu chăm chú này có vài phần giống Sandro lúc nãy, bỗng dưng, phanh, một tiếng, cũng may, bình thủy tinh chỉ bị chấn động chứ không có nát bấy. Trần Duệ thầm nghĩ nguy hiểm thật, cẩn thận đem dung dịch rót vào bình khác, rồi nhổ toẹt vào trong bình khác một bãi nước bọt, lại cho thêm vài vị thuốc, cuối cùng đem tất cả đổ vào bình chứa, chất khí nào đó của An Đác đại sư, lắc đều, đại công cáo thành. Không biết nguyên nhân vì dược tề, hay là vì hương của đại sư mà chai dược tề này có lực sát thương vô cùng. Yola cùng Kem ngửi thấy một mùi tanh tưởi buồn nôn, ngay cả các vệ binh đứng gần đó cũng phải nhíu mày. Trần Duệ bịt mũi, thanh âm quái dị cầm quơ quơ trước mặt Sandro, nói, ngươi có dám uống không? Sandro tinh thông dược tề học, nhìn Trần Duệ phô trương thanh thế như vậy, thực ra chỉ là đang phối chế nước thuốc tanh tưởi, nhiều nhất chỉ tăng thêm vài thành phần để độ bốc mùi tăng gấp bội mà thôi. Loại nước thuốc này độc tính nhẹ, cho dù không uống thuốc giải cũng không thể độc chết người, chỉ là mùi của nó thực sự quá dữ dằn, dùng để xoa đuổi ma thú có lẽ hợp hơn. Bất quá trước đó An Đác đã thả rắm vào trong, sau đó tên học đồ nhân loại còn nhổ nước bọt vào, hiển nhiên là rất nhục nhã. Trần Duệ dùng ngón cái bịt miệng bình, nói, đây chính là dược tề do An Đác đại sư dùng độc khí tu luyện nhiều năm luyện thành. Vì luyện loại độc khí này, đại sư đã 3 năm rồi chưa tắm rửa qua, 5 năm không thay đồ lót, 10 năm không đổi bít tất, mỗi ngày đều ăn khoai lạp lạp đặc chế, mới sản xuất ra được chai thập lý hương này. Thập lý hương này độc tính cực mạnh, cho dù là một đầu cự long cũng không thể chống cự. Nếu ngươi không dám uống, thì hãy quỳ xuống lạy đại sư 99 cái, mỗi một cái lạy nói một câu ta sai rồi, thì trận sinh tử chiến này, tạm tha mạng cho ngươi, thế nào? Điều kiện này hiển nhiên Sandro sẽ không chấp nhận, nếu làm như vậy, sau này ngóc đầu dậy không nổi a. Alice khi nghe được tên của dược tề cùng với cách tu luyện thì sắp nhịn không nổi, đến lúc nghe được có thể thối chết cự long thì nhịn không được, nhào vào lòng Athena cười phá lên, đến nước mắt cũng chảy ra. Athena cũng cười, hai người náo thành một đoàn, tiếng cười lây lan đến đại bộ phận khán giả, toàn trường đều là tiếng cười. An Đắc lúc này quả thực rất muốn đi tự sát, xét theo khía cạnh nào đó, Trần Duệ so với Sandro còn kinh tởm hơn. Nhưng bởi vì đang đóng giả người đang bị thương nên chỉ có thể nhắm mắt, hai lỗ tai bắt đầu tự đình chỉ hoạt động, chơi trò nhắm mắt đập niêu. Bất quá, bên phe đế đô, tiếng cười kia càng giống như đang cười nhạo Sandro không dám nhận sự khiêu chiến. Hai vị đại sư, mời các người làm chứng. Trần Duệ cầm bình thuốc hướng Yola cùng với Kem đi tới. Hai vị đại sư thấy miệng bình sắp buông ra liền vội gật đầu, không dám thở mạnh. Dù sao An Đác cũng là đại sư, cho dù dùng manh lưới cũng tuyệt đối không thể xem thường. Đưa mắt về phía thập lý hương trên tay Trần Duệ, Sandro run nhẹ nhẹ, hàm răng cắn chặt như muốn chảy máu mỗi nhục hôm nay, sau này sẽ trả gấp nghìn, gấp vạn lần. An Đác, học đồ nhân loại. Ta, Sandro sẽ khiến cho chúng mày phải hối hận vì sinh ra trên cõi đời này. Sandro oán độc nhìn An Đác, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần. Vì cẩn thận, hắn uống trước vài loại giải độc, Smeta. Cười mỉm. Sau đó cầm lấy chai thuốc độc kia, nín thở, uống một hơi hết sạch, chương này tởm, ta cũng thấy thế cười mỉm, đàn ông đích thực. Trần Duệ tràn đầy kính để nhìn Sandro uống hết bình nước thuốc, người này co được giảng được, tuyệt đối là một kiêu hùng. Đáng tiếc, trước mặt thập lý hương, lưu lại núi xanh, chưa chắc đã có củi đốt. Sandro gian nan nuốt hết nước thuốc, cố nén cảm giác buồn nôn, vừa há miệng muốn nói chuyện thì sắc mặt bỗng đại biến, thân thể chợt trở nên trong suốt. Một thanh âm từ cổ họng nhảy ra, đem thân xác mỏng manh chấn thành những sợi khói xanh, tiêu tán trong không khí. Đọa lạc thiên sứ đế quốc đệ nhất dược tề sư, bởi một lọ độc dược phối chế từ rắm thối mà tan thanh mây khói. Dược tề sư bởi vì thường xuyên tiếp xúc với độc dược nên thân thể có sức đề kháng đáng kể với chúng. thứ thuốc kia khủng bố cỡ nào mà có thể lập tức đem một vị dược tề sư biến thành tro bụi. Chuyện này quá đột ngột, đến cả An Đát, lúc này vừa mở mắt ra cũng lắp bắp kinh hãi. Si cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên người Trần Duệ. Những người ở đế đô kia càng không thể tin vào mắt mình, nhất là Tả Nạp cùng với Kem hai vị đại sư, thanh âm kinh hãi rất nhanh đã bị tiếng hoang hô dinh tai nhức óc của khán giả lấn át. An Đát đại sư cũng không có lộ vẻ vui mừng, vẫn giữ nguyên vẻ thần bí như lúc xuất hiện, mắt nhắm lại, được đưa về phòng thí nghiệm tĩnh dưỡng dưới ánh mắt kính sợ của mọi người. Thi đấu xong, An Đát đại sư của Ám Nguyệt Thành chiến thắng tuyệt đối, không những ăn độ lớn mà cú rắm tiêu diệt dược tề sư thiên tài cũng được ghi vào sử sách, lưu truyền muôn đời. Dược tề sư đồng minh không phải của riêng Đọa Lạc Thiên Sứ Đế Quốc mà là liên hiệp hội của tất cả dược tề sư ở ma giới. Sandro chết trong một cuộc đấu công bình, cho dù là Hắc Diệu Thân Vương cũng không thể trách tội An Đát cùng Ám Nguyệt Thành. Đám người đến từ đế đô như lũ quả mắt mưa, ngay cả tên siêu vốn ương ngạnh này cũng cứng, không nổi. Trưởng công chúa Si xuất phát từ lễ tiết, cũng đã cử hành một buổi yến tiệc, xem như là tiệc tiễn đưa. An Đát đại sư không tham dự yến tiệc, hành động này trong mắt hai vị đại sư đến từ đế đô càng trở nên thần bí. Độc dược của vị ám tinh linh đại sư này đáng sợ, nhưng thái độ lạnh lùng cô mặt này càng khiến hắn đáng sợ hơn. Có lẽ bởi vì vậy nên vị thiên tài kia mới tán thân tại Ám Nguyệt Thành. Thực ra thì, từ sau hôm chiến thắng, An Đát đại sư hạn chế xuất hiện trước mặt người ngoài, lý do? Đơn giản vì quá mất mặt. Cái cảm giác khi làm cái kia trước mặt bao người, có thể nói là ấn tượng khó phai. Với tư cách là một trong những công thần của cuộc khiêu chiến, học đồ Trần Duệ xuất hiện tại tiệc tối. Bây giờ đã không còn có người nào dám bỏ lơ hắn, cứ cho hắn trong cuộc đấu chỉ là thằng thiên lôi, chỉ đấu phan đó, nhưng hắn lại đại diện cho vị đại sư bí hiểm kia, một vị siêu cấp cao thủ, phóng một cái rắm cũng có thể làm chấn động cả Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ đối với loại yến tiệc này không hứng thú mấy, một mình đi ra ngoài ban công, chờ loại nghi thức láp xàm này chấm dứt. Trần Duệ, Athena đi ra, bên cạnh là Alice. Athena hôm nay mặc một bộ váy dài hoa văn màu đỏ, khá hợp với dáng người, khiến cho người ta có cảm giác kinh diễm, khác hẳn với bộ giáp kiếm sĩ mặc thường ngày. Alice thì vận bộ váy công chúa màu lam trắng, trước người có đính một cái nơ bướm lớn, đem khí chất tỏa sáng hoàn toàn hiển lộ, thu hút ánh mắt của không ít người. Alice nhíu mày, Trần Duệ, y phục của anh xí quá, sao không mặc lễ phục, ta có lễ phục sao, lại nói, ta còn chưa quay về phòng thí nghiệm, nhưng bộ trang phục học đồ này cũng không đến nỗi nào. Trần Duệ nhìn trên người, hỏi ngược lại, chẳng lẽ tiểu công chúa thích mặc lễ phục, hâm mới đi thích, khó cử động thấy mồ. Alice bất mãn vặn vẹo thân mình, bỗng thần bí cười, biểu hiện hôm nay của anh rất tốt, đặc biệt là món thập lý hương kia. Người ta còn không biết rắm của đại sư lại lợi hại đến vậy nha. Trần Duệ thần thần bí bí mói, ta nói rồi, đại sư mỗi ngày đều ăn khoai lạp lạp đặc chế nên mới đạt đến trình độ này. Sandro thực ra là bị thối chết, tiểu công chúa muốn thử không, thật không? Tiểu Loli cũng thần thần bí bí mói, ta sẽ đi gặp đại sư, lấy vài củ khoai lạp lạp cho ngươi ăn, nếu không phóng ra rắm đạt tới trình độ kia, thì ngươi gạt bổn công chúa. Trần Duệ cuống quýt lắc đầu, quả nhiên không thể so độ đen tối với tiểu Loli này được. Nhắc đến loại thuốc có thể thối chết cự long, Athena cũng không nhịn được mà mỉm cười. Ở phía xa, thấy Athena cười nói cùng với Trần Duệ, nét mặt của Alan càng âm trầm, chỉ biết nốc rượu ừng ực. Joseph ngồi cạnh hắn mỉm cười cùng siêu trò chuyện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.